Dương Thần bực bội hỏi, An Tâm chua xót nói đơn giản, những văn kiện này đều là những văn kiện cơ mật nhất của quốc tế Ngọc Lôi, bất cứ một đối thủ cạnh tranh nào biết được đều sẽ phát sinh những đả kích rất lớn, mà còn bao nhiêu văn kiện như vậy toàn bộ đều bị công khai trên mạng. Như vậy bằng với việc công việc của quốc tế Ngọc Lôi trong nửa cuối năm tiếp theo gần như là không còn, anh nghĩ mà xem, còn chưa bắt đầu đàm phán đã để đối thủ nắm được lợi thế của anh, còn chưa đi mua bán gì người khác đã cướp đi trước rồi. Nói như vậy, quốc tế Ngọc Lôi không phá sản thì ít nhất cũng phải thụt lùi mất mấy năm, thậm chí là 10 năm cũng nên. Thứ quan trọng như vậy sao lại có thể ở trên mạng được chứ? Dương Thần coi như cũng đã hiểu ra mọi chuyện, lẽ nào là hacker? Không thể như thế được. Vương Thần lắc đầu giải thích, Giám đốc Dương, có lẽ anh không hiểu lắm, nhưng văn kiện quan trọng như vậy thường dùng giấy để lưu giữ. Dù sao thì cũng là mạng Internet, hacker có rất nhiều kỹ thuật hiện đại khiến chúng ta khó lòng phòng bị. Đặc biệt là những công ty lớn như công ty của chúng ta sẽ trở thành mục tiêu lớn, cho nên những văn kiện này dựa theo lệ cũ đều là phải gửi cho những người giữ chức giám đốc trở lên và được cất trong két sắt bảo mật trong văn phòng. Dương Thần nhíu nhíu mày, trong đầu như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi, bây giờ có biết ai là người chuyển cái này lên không? Vẻ mặt Vương Khiết có chút khó xử, ai thán nói, những văn kiện này, đa số nội dung đều liên quan đến đàm phán và đấu thầu, còn cả kế hoạch xâm nhập thị trường. Nếu như dựa vào phân công bộ phận của công ty, thì hiện tại là ở chỗ của trưởng bộ phận Lưu Minh Ngọc, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 691, đây là chuyện công. Dương Thần không đổi sắc mặt nói, ở tổng công ty đã loạn rồi, các công ty chi nhánh không thể loạn theo, cậu đi thông báo xuống dưới. Bộ phận nào thì tiếp tục đi làm việc của bộ phận đấy, đừng có ngồi nhàn rỗi nói những chuyện tào lao không có. Vương Khiết nghe xong gật đầu, lập tức chạy ra trấn an những người ở ngoài, An Tâm lo lắng nói, ông xã, làm sao bây giờ, chị Minh Ngọc chắc chắn sẽ không làm những chuyện này hình như có người bày ra để vu oan giá họa cho chị đấy. Bởi vì lúc trước Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc đều đã từng đến gặp An Tâm, hơn nữa tuy ngày bình thường không làm cùng một chỗ, nhưng thỉnh thoảng đi gặp thì cũng có gặp nhau, tuy rằng cũng không thân thiết, nhưng cũng gọi là có chút giao tình. Dương Thần nhìn An Tâm cười cười, chuyện lớn để anh chống đỡ cho, em đừng lo lắng gì. Hay là lo công ty đổ rồi anh không có tiền trả lương cho mấy người các em sao? Em ở đây giúp anh trông coi mọi chuyện, bây giờ anh lên tổng công ty xem sao? An Tâm ngoan ngoãn gật đầu, cô cũng biết điều quan trọng lúc này là người trong công ty không thể rối loạn. Được, hơn 10 phút sau, Dương Thần vào đến tòa nhà lớn của quốc tế Ngọc Lôi, nhìn thấy hầu như nhân viên nào của quốc tế Ngọc Lôi mặt cũng nặng như đeo chì, không ngừng nói đến chuyện trong công ty có nội gián, hoặc là bàn về tình hình trong tương lai. Dương Thần tìm bừa một người, sau khi hỏi xem Lâm Nhược Khê và mấy người lãnh đạo cao cấp đang ở đâu, lập tức đi thang máy lên phòng họp. Trong phòng họp, ít nhất cũng phải có đến trên dưới 20-30 người thuộc tầng lớp lãnh đạo cao cấp của Ngọc Lôi, Lâm Nhược Khê, Mạc Thiện Ni, Lý Minh Hòa và Tris là những người trung tâm của sự kiện lần này. Lưu Minh Ngọc cũng ở đây, không khí trong phòng hội nghị có vẻ nặng nề khác thường, sắc mặt người nào cũng vô cùng khó coi. Khuôn mặt Lâm Nhược Khê như được phủ một lớp sương lạnh, bây giờ chỉ có thể dùng từ bầu trời u ám thì mới có thể hình dung ra được. Trong ánh mắt bộc lộ sát khí bị kìm nén, khiến cho những người ngồi đây đều không dám nhìn thẳng vào mặt cô tổng giám đốc này. Mạc Thiện Ni và Ngô Nguyệt ngồi ở hai bên của Lâm Nhược Khê, trầm mặc không nói, vẻ mặt vô cùng lo lắng bất an, giống với bộ dạng của Lý Minh Hòa và Tris cùng với những người quản lý cao cấp khác. Lưu Minh Ngọc là người hồn bay phách lạc nhất, ngồi ở chỗ của mình, hai tay cầm chặt lấy chiếc bút máy, cắn môi, giống như muốn bẻ gãy cả chiếc bút đấy vậy. Sao rồi, đều câm hết cả rồi sao, nói gì đi chứ? Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói, giọng không lớn, nhưng khiến cho căn phòng đến tiếng một cái kim rơi xuống, cũng có thể nghe thấy được càng trở nên u ám. Không ai nói được gì, mọi người đều nhìn đi chỗ khác, không dám có bất cứ trao đổi gì với Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê cười nhạt nói, sao rồi, bình thường không phải mấy người có rất nhiều cách sao, xảy ra chuyện rồi, sao lại trở nên câm điếc hết thế này? Lại một cơn im lặng nữa, cuối cùng cũng có một người quản lý cao cấp nuốt nước miếng, run rẩy nói, Lâm, Tổng, tôi cảm thấy chuyện này đúng là rất kỳ quái, lực lượng bảo mật của công ty chúng ta là đội ngũ có trình độ cao nhất trên thế giới, làm sao có thể có người ăn cắp được tài liệu quan trọng như vậy mà không bị phát hiện chứ? Bốp, Lâm Nhược Khê hung hăng nện tay xuống mặt bàn, khiến cho tất cả mọi người đều run rẩy. Trưởng bộ phận phòng, tôi gọi các anh đến họp, không phải gọi các anh đến báo cáo sự cố. Mọi người đều biết đã xảy ra chuyện gì, tôi muốn nghe phương án giải quyết. Lâm Nhược Khê hiển nhiên đang rất giận dữ, từ trước đến nay cô luôn rất bình tĩnh, mặc dù trước đây có gặp phải cơn bão tài chính bùng nổ, nhưng cũng chưa từng tức giận như thế này bao giờ, bởi vì chuyện này lại xảy ra trong nội bộ công ty. Trưởng bộ phận phòng toát mồ hôi lạnh, lại vội vàng nói, vâng vâng, Lâm Tổng, tôi cảm thấy việc cấp bách lúc này là tìm được kẻ đã tiết lộ tư liệu của chúng ta cho công ty đối thủ, nếu như trong thời gian ngắn có thể tìm thấy được chứng cứ, vậy thì chúng ta có thể tiến hành tố tụng hình sự. Nói như vậy, có thể chúng ta sẽ khống chế được cục diện, cho dù có bị tổn thất, thì thông qua pháp luật, thì chúng ta cũng sẽ được bồi thường thỏa đáng. Tôi tin rằng, dám ra tay với công ty chúng ta, thì tuyệt đối không phải là một nhân vật nhỏ bé. Một khi đã hòa vốn, không thua lỗ, thì cũng có thể làm lại từ đầu. Đợi trưởng bộ phận phòng nói xong, hầu hết mọi người đều di chuyển ánh mắt của mình về phía Lưu Minh Ngọc đang ngồi im không hé răng nửa lời. Lại thêm một người quản lý hừ giọng nói, mật mã của két bảo an ở trong văn phòng của mỗi trưởng bộ phận, ngoài tổng giám đốc Lâm ra, chỉ có trưởng bộ phận Lưu biết được. Làm đồng nghiệp với nhau bao nhiêu năm như vậy, không ngờ cô lại làm chuyện gây tổn hại lớn tới công ty như vậy. Hừ, lúc trước tôi còn bỏ phiếu ủng hộ người phụ nữ này tiếp nhận chức phó tổng giám đốc, đúng là mắt mù mà. Lại có mấy người ồn ào nói, nhất thời mọi mũi dùi đều hướng về phía Lưu Minh Ngọc. Lâm Nhược Khê thì tuyệt đối không thể là người tiết lộ những văn kiện đó rồi. Cả thế giới này chỉ có Lưu Minh Ngọc biết được mật mã. Đương nhiên cô trở thành nghi phạm lớn nhất. Lưu Minh Ngọc sắc mặt trắng bệch, đôi mắt ngấn ngấn nước, không biết nên mở miệng ra như thế nào. Cô cũng biết, không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh mình vô tội. Mạc Thiện Ni bất mãn biện minh cho cô nói, mấy người nghĩ kỹ mà xem, mọi người đều biết, mật mã này chỉ có trưởng bộ phận Lưu và tổng giám đốc Lâm biết. Nếu như trưởng bộ phận Lưu tiết lộ những văn kiện này ra ngoài, như vậy có phải quá ngốc rồi không? Có tội phạm nào ngu xuẩn như vậy không? Trưởng bộ phận Lưu rõ ràng là bị người ta vu cáo hãm hại. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm ra tên tội phạm thực sự, chứ không phải gây chiến nội bộ như thế này. Lúc này mọi người mới bình tĩnh lại. Tiếng nói của Mạc Thiện Ni ở công ty cũng chỉ thua kém Lâm Nhược Khê. Hơn nữa lời cô ấy nói cũng có lý. Điều này rất rõ ràng, nếu như Lưu Minh Ngọc có phản bội công ty, cũng không thể làm chuyện ngốc nghếch như vậy được. Đột nhiên, Lý Minh Hòa từ đầu không nói câu nào thản nhiên nói, thực ra, cũng không thể nói như vậy được. Có lẽ đây cũng là một loại chiến thuật phạm tội phản tâm lý. Mọi người nghĩ kỹ mà xem, người nào cũng nghĩ, nếu như chuyện này là do trưởng bộ phận Lưu làm, thì có vẻ như quá lộ liễu rồi, cho nên là cô ấy bị hãm hại. Vạn nhất bọn tội phạm lợi dụng điểm này, khiến cho mọi người cảm thấy, cô ấy bị hãm hại thì sao? Mọi người vô cùng kinh ngạc, chính xác, nếu như dựa theo lời Lý Minh Hòa nói, thì cũng không phải là không có khả năng. Phó Tổng Giám đốc Lý, anh để tâm vào những chuyện vụn vặt này rồi đổ tội lên đầu trưởng bộ phận Lưu, đúng là bụng dạ rất khó lường. Mạc Thiện Ni tức giận nói, Phó Tổng Giám đốc Mạc, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, những điều tôi nói là điều mà rất nhiều đồng nghiệp nghĩ, mặc dù chúng tôi không hy vọng trưởng bộ phận Lưu là thủ phạm, nhưng cũng không bỏ qua mọi cơ hội có thể tìm được tội phạm, không phải sao? Lý Minh Hòa thản nhiên nói, anh, Mạc Thiện Ni giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không biết nói như nào để biện hộ cho Lưu Minh Ngọc. Đủ rồi, Lâm Nhược Khê quát lên, những người khác im bặt, chau mày nhíu mặt, hỏi Ngô Nguyệt ngồi ở bên cạnh. Ngô Nguyệt, tính ra kết quả chưa, tình hình thua lỗ như thế nào? Ngô Nguyệt nhìn chiếc máy tính bảng trên tay, sắc mặt trầm trọng, nói, thưa Tổng Giám đốc Lâm, tôi đã tính được ra đại khái về các kế hoạch chi trả, thu mua, mua bán thiết kế và những đồ án thiết kế bị tổn thất. Nếu như những đối thủ cạnh tranh bình thường lợi dụng chúng để đối phó với chúng ta, thì ít nhất chúng ta cũng phải tổn thất đến 5 tỷ, chủ yếu bởi vì những mua bán, kinh doanh của chúng ta năm nay đều đang ở thời kỳ mở rộng ra phạm vi thế giới, tài chính dự toán của chúng ta cũng đang ở mức báo động, căn bản là không có biện pháp ngăn cản ý đồ cạnh tranh. Vừa nghe đến 5 tỷ, tất cả mọi người đều thất sắc. Những người có mặt ở đây đều hiểu rất rõ, cho dù Ngọc Lôi có tiền, nếu như công ty đột nhiên thua lỗ tới 5 tỷ tiền mặt, thì sẽ rơi vào tình trạng rất nguy hiểm, giống như là một cái máy đang chạy mà đột nhiên hết xăng vậy. Chuyện này có khi còn không dừng ở đây. Chris vừa mới đến không được bao lâu cười khổ sở nói, tình trạng hiện tại của công ty, trên mạng đã biết rất rõ rồi, không ai sẽ nghĩ tốt về tình hình tài chính của công ty chúng ta. Đợi đến buổi chiều sàn giao dịch Nasdaq bên Mỹ mở cửa, thì chắc chắn mọi người sẽ điên cuồng bán tống bán tháo cổ phiếu của chúng ta trên phạm vi toàn thế giới. Lúc đó, tài sản của chúng ta cũng sẽ bị ngâm nước thôi. Như vậy, cho dù có vay được tiền của ngân hàng, thì cũng chỉ tạm thời giải quyết được tình hình mà thôi. Bởi vì 6 tháng kinh doanh cuối năm, từ đầu đến cuối, không thể cạnh tranh nổi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, từ vẻ mặt có thể thấy rằng quả thật là không còn cách nào khác. Đáng ghét, một người quản lý tức giận đập bàn, đau khổ nói, căn bản là bị đánh cho không có cơ hội để chống trả. Để tôi biết được là ai làm, tôi sẽ sống chết với nó. Thậm chí người quản lý đó còn nói bậy, không thể khống chế cảm xúc được nữa rồi. Lưu Minh Ngọc cảm thấy dường như tất cả mọi người đang dùng ánh mắt căm phẫn nhìn mình, gánh nặng. Trong lòng cuối cùng cũng không đỡ được nữa rồi, nước mắt chảy xuống, ngồi tại đó mà khóc nức nở. Lâm Nhược Khê hờ hững nhìn cô nói, trưởng bộ phận Lưu, cô khóc cái gì, bây giờ tất cả mọi người đều đang hoài nghi cô không muốn biện minh cho mình sao? Tổng giám đốc Lâm, Mạc Thiện Ni thấy Lâm Nhược Khê không những không an ủi Lưu Minh Ngọc, mà còn nói những lời ác nghiệt như vậy, ngồi ở bên cạnh nói, Tổng giám đốc Lâm, chuyện này chắc chắn không phải do trưởng bộ phận Lưu làm đâu, người khác thì còn có thể, nhưng tuyệt đối không thể là Minh Ngọc được. Cô hiểu ý của tôi, lẽ nào cô còn không tin cô ấy sao? Lâm Nhược Khê liếc mắt nhìn Mạc Thiện Ni một cái, cười nhạo nói, rất xin lỗi, tôi thực sự không hiểu ý của cô, tại sao tôi phải tin cô ấy? Còn nữa, Phó Tổng Giám đốc Mạc, không nên vì tình cảm riêng của chúng ta, trong thời điểm nhạy cảm này lại nhắc đến nó. Hiện tại bây giờ chỉ có một hướng duy nhất, đó là Lưu Minh Ngọc, không phải. Sao? Sắc mặt Mạc Thiện Ni trắng bệch, khó có thể tin được Lâm Nhược Khê vô tình vô nghĩa đang ngồi trước mặt mình. Cô ấy giống như một pho tượng được làm từ băng lạnh lẽo, khiến cho trái tim cô ấy bị đóng băng. Nhược Khê, sao cô lại? Mạc Thiện Ni có chút nghẹn ngào, chú ý cách dùng từ của cô. Phó Tổng Giám đốc Mạc, Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói, đây là chuyện công, tôi phải chịu trách nhiệm với mấy vạn công nhân. Bây giờ Lưu Minh Ngọc là nghi phạm lớn nhất, về việc cô ấy có bị oan hay không thì phải đợi kết quả điều tra mới có thể biết được. Lưu Minh Ngọc buồn bã ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Nhược Khê, cười đau khổ. Tổng Giám đốc Lâm nói không sai, dù nói như thế nào, thì đồ cũng là từ tay tôi mà truyền ra ngoài, khiến cho công ty bị tổn thất lớn như vậy. Tôi khó có thể chối bỏ được trách nhiệm này. Minh Ngọc, chị trong sạch mà. Mạc Thiện Ni nóng nảy nói, Lưu Minh Ngọc dù sao cũng là người cô đã để bạt, lại có quan hệ với Dương Thần, tình cảm thân thiết như chị em. Bây giờ thấy Lưu Minh Ngọc nói như nhận tội, cô không kìm nổi mà đứng hẳn dậy. Phó Tổng Giám đốc Mạc, hành động của cô khiến người khác sinh nghi đấy. Có phải cô có quan hệ đặc biệt gì với trưởng bộ phận Lưu đúng không? Lý Minh Hòa xen mồm vào. Mạc Thiện Ni đột nhiên quay đầu lại, nhìn Lý Minh Hòa căm tức. Anh đừng đắc ý, chuyện này rốt cuộc là ai ở sau lưng giở trò quỷ, còn chưa rõ đầu đuôi ra sao đâu. Lý Minh Hòa nhíu mày, mỉm cười nói, tôi cũng hy vọng như thế. Lúc này, cửa phòng họp bị mở ra, ánh mắt mọi người kinh hoàng. Dương Thần vươn vai, vừa đi vừa ngáp bước vào phòng họp, nhìn mọi người cười nói, tôi ở bên ngoài ngồi nghe đến tận bây giờ, hiệu suất thảo luận của các vị quá kém, lại lãng phí thời gian như vậy, không bằng ai về bộ phận người đấy làm việc đi thì hơn, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới thì tốt hơn, còn về phần điều tra tội phạm ý mà, cứ giao cho tôi được không, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 692, vậy còn em thì sao? Sự xuất hiện của Dương Thần khiến cho cả phòng họp lại yên lặng trở lại. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn qua nhìn vào Dương Thần và Lâm Nhược Khê. Hai người họ là vợ chồng bí mật. Cách nghĩ của tất cả mọi người với Dương Thần không giống nhau. Họ cho rằng Dương Thần là một tên công tử bột chỉ biết ăn chơi, coi như là một người đàn ông có gia thế bí ẩn, phù hợp với logic. Chẳng qua mọi người ở đây không nắm rõ lai lịch của Dương Thần mà thôi. Lưu Minh Ngọc nhìn thấy Dương Thần bước vào, lau nước mắt, cúi đầu, không nhìn hắn. Dương Thần cũng không thèm để ý đến chi tiết vụn vặt đó, không chút do dự, đi đến phía sau cô, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô. Lưu Minh Ngọc giật mình, trước mặt nhiều người như vậy, lại còn ngay trước mặt Lâm Nhược Khê. Dương Thần làm như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa chính là thể hiện sự quan tâm và ủng hộ với mình. Tuy rằng vô cùng cảm động, nhưng lại khiến cô có chút khiếp đảm. Rất nhanh, Lưu Minh Ngọc nhấc bàn tay của Dương Thần ra khỏi vai mình, lắc lắc đầu. Tôi không sao, Giám đốc Dương, không sao mà còn khóc, đừng có cậy mạnh mẽ. Em như này cũng không làm việc được nữa rồi, về nhà tắm nước nóng, rồi nghỉ ngơi đi. Dương Thần ôn tồn nói, Dương Thần vừa mới lau khô nước mắt, bây giờ lại bắt đầu rơm rớm, cảm động không nói nên lời, chỉ có điều. Không ngừng lắc đầu, ra vẻ mình không có vấn đề gì cả. Nhìn thấy cảnh tượng này, không khí trong phòng lại trở nên khác thường, tất cả mọi người đều đã nhìn ra điểm mấu chốt. Nhưng Lâm Nhược Khê cũng không thay đổi bất cứ cảm xúc nào, không nhìn thấy bất cứ sự vui mừng giận dữ nào, chỉ im lặng nhìn Dương Thần an ủi Lưu Minh Ngọc được một lúc, rồi mới nói, anh định xử lý như thế nào? Dương Thần quay đầu lại, nhìn người phụ nữ không chút biểu cảm này, có chút hơi ngại ngùng, xấu hổ, cười cười nói, cái đó, bà xã, em đừng nghiêm túc như vậy, nhìn em anh thấy hơi sợ sợ đấy. Lâm Nhược Khê chau mày, tôi không rảnh để nói đùa với anh. Còn nữa, đây là công ty, giám đốc Dương, Dương Thần sờ tay ra sau gáy, nhìn một lượt những người đang nhìn mình, ngượng ngùng cười nói, anh cũng chưa nghĩ ra xem phải đi điều tra như thế nào, nhưng em yên tâm, sớm muộn gì anh cũng điều tra ra thôi. Mọi người thiếu chút nữa thì té nhào khỏi ghế, còn chưa nghĩ ra, tên này đang nói đùa với mọi người sao? Ồ đúng rồi, Dương Thần vỗ tay, cười nói, thực ra chuyện này rất đơn giản, không phải ở công ty có máy camera sao? Xem camera đã ghi lại được những gì rồi, rốt cuộc mấy ngày gần đây, ngoài Lưu Minh Ngọc ra còn có ai đụng vào két bảo hiểm không, không phải là sẽ xong ngay sao? Mọi người tỏ vẻ kỳ quái, đều có vẻ gì đó ngượng ngùng, cuối cùng, cũng có Mạc Thiện Ni đứng lên giải thích. Giám đốc Dương, có thể anh không chú ý, mặc dù, trong công ty có rất nhiều nơi lắp camera, nhưng văn phòng làm việc của những lãnh đạo cao cấp, thì đều không lắp, bởi vì như vậy thì sẽ gây trở ngại cho việc trao đổi. Dương Thần cứng đờ mặt, không có camera. Vậy thì là ai? Vậy thì không thể biết được người nào trộm chúng đi sao? Giám đốc Dương, tôi thấy anh nói chuyện vẫn nên suy nghĩ thì hay hơn. Lý Minh Hòa cười nhạo nói, Dương Thần lườm anh ta một cái. Anh có cách tìm ra thủ phạm à? Tôi, mặc dù tôi rất hy vọng là mình có thể làm được, nhưng tôi đương nhiên là không có cái năng lực ấy. Lý Minh Hòa buông lỏng tay nói, vậy thì câm miệng lại. Dương Thần tiếp tục phản ứng với hắn ta. Đoạn lại quay sang Lâm Nhược Khê vuốt ngực nói, bà, à không, Tổng Giám Đốc Lâm, cô yên tâm, nhiều nhất là 2 ngày, tôi bảo đảm có thể đưa cho cô câu trả lời. Lâm Nhược Khê sau khi nghe xong, căn bản là không thèm đáp lại, còn quay đầu lại nói với Ngô Nguyệt, cảnh sát đã đến chưa? Ngô Nguyệt gật đầu, đến, rồi, 5 phút trước đã đến đây rồi, bây giờ đang ở một phòng khác đợi chúng ta họp xong. Lâm Nhược Khê nói, để bọn họ vào, vâng, Ngô Nguyệt vâng lệnh. Đi ra khỏi phòng họp, Dương Thần nghe đến những câu này, nhíu mày hỏi, hóa ra em đã báo cảnh sát rồi. Lâm Nhược Khê hờ hững liếc hắn một cái, xảy ra chuyện như thế này, không báo thì cảnh sát cũng sẽ tự tìm đến. Dương Thần nghĩ ra điều gì đó, hơi cao giọng một chút, hỏi, lẽ nào em muốn để cảnh sát dẫn Minh Ngọc đi? Sắc mặt Lâm Nhược Khê không hề thay đổi, gật gật đầu, cảnh sát không phải là những kẻ ngốc, với tình hình như hiện nay, Lưu Minh Ngọc là nghi phạm số 1. Trộm cắp, buôn bán chuyện cơ mật của công ty không phải là tội nhẹ, cộng thêm việc cổ phiếu của chúng ta bị tụt dốc không phanh, tài chính có vấn đề, đối với Trung Hải là một đả kích lớn, bắt người bị tình nghi số 1 cũng là điều dễ hiểu thôi. Những lời này vừa nói ra, những người trong phòng đều cảm thấy kinh ngạc, bọn họ không ngờ, Lâm Nhược Khê lại có thể quyết đoán đến như vậy, dù gì thì Lưu Minh Ngọc cũng là nhân viên của cô ấy nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng chỉ chất vấn Lưu Minh Ngọc mà thôi. Không ngờ sớm đã báo cảnh sát tới rồi, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng dẫn người đi. Lưu Minh Ngọc ngây người ra, dường như cũng không ngờ rằng Lâm Nhược Khê nói đi báo cảnh sát là đi báo cảnh sát, ngồi yên ở đó im lặng không nói năng gì, giống như là đã cam chịu vậy. Mạc Thiện Ni dường như không thể tin được vào những chuyện đang xảy ra trước mắt, nhìn Lâm Nhược Khê, rồi lại nhìn Dương Thần, hy vọng Dương Thần có thể ngăn chặn được mọi chuyện. Lúc này, hai người đàn ông mặc trang phục cảnh sát đã bước vào phòng họp. Sau khi Ngô Nguyệt chỉ cho bọn họ biết ai là Lưu Minh Ngọc, hai người cảnh sát đó liền đi tới hai bên của Lưu Minh Ngọc. Cô Lưu Minh Ngọc, theo như tin tình báo và những chứng cứ nắm được ở trong tay, chúng tôi nghi ngờ cô đã tiết lộ và bán những thông tin cơ mật của công ty ra bên ngoài, làm trái với quy định kinh doanh, hiện giờ cô là đối tượng tình nghi số 1. Mời cô theo chúng tôi về đồn hỗ trợ điều tra, có quyền im lặng, có quyền mời luật sư, nhưng bất cứ điều gì cô nói bây giờ đều có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho cô. Một anh cảnh sát sau khi nói xong, liền đứng trước Lưu Minh Ngọc làm tư thế, mời. Lưu Minh Ngọc hít một hơi thật sâu, cũng không có ý phản kháng và giải thích, định đứng dậy rời đi cùng bọn họ. Chờ một chút, Dương Thần ấn Lưu Minh Ngọc ngồi xuống, thấp giọng chất vấn Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê, nhất định em phải làm như thế này sao? Lâm Nhược Khê không động đậy nói, không phải là em muốn làm như thế này, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, nên phải làm như vậy. Em biết rõ cô ấy không phản bội. Dương Thần cũng không ngờ rằng Lâm Nhược Khê thật sự muốn đưa Lưu Minh Ngọc đến đồn cảnh sát, trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội. Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói, anh sai rồi, em chỉ tin vào sự thật trước mắt. Sự thật chính là Lưu Minh Ngọc là đối tượng tình nghi số 1. Dương Thần đại nhân, nếu như anh muốn tham gia điều tra, thì tùy anh, nhưng, cảnh sát muốn dẫn Lưu Minh Ngọc đi, là việc em phải chịu trách nhiệm với toàn bộ công nhân của Ngọc Lôi trên thế giới này, chứ không phải dùng tình cảm cá nhân mù quáng để phán đoán. Xử lý xong những việc này, em còn phải chủ trì rất nhiều những cuộc họp khẩn cấp để ứng phó với một loạt vấn đề, em không có thời gian để đôi co với anh. Ánh mắt Lâm Nhược Khê vô cùng cương quyết, không chút sợ hãi nhìn Dương Thần, kiên định và vô tình. Dương Thần đột nhiên mỉm cười, đúng là một vị tổng giám đốc tốt, quá tốt. Tôi, không đợi Dương Thần nói xong, Dương Thần liền cảm thấy có người dùng lực túm lấy tay mình. Dương Thần quay người lại, nhìn thấy đôi mắt Lưu Minh Ngọc ngân ngấn nước, theo sát mình lắc lắc đầu. Xin anh, đừng nói nữa, quyết định của tổng giám đốc Lâm là đúng đắn, em cũng không có cách nào biện minh cho mình. Vốn dĩ em cũng không biết tại sao lại trở nên như thế này. Nếu như thật sự anh muốn giúp đỡ em, thì hãy tìm ra người phạm tội, đừng cãi nhau với tổng giám đốc Lâm nữa. Lưu Minh Ngọc miễn cười miễn cưỡng, em không sao, cũng không phải là hình phạt gì, chỉ là hỗ trợ điều tra thôi, em nói thật hết những chuyện em biết là được rồi. Nhìn ánh mắt cầu khẩn của Lưu Minh Ngọc, Dương Thần không đành lòng tiếp tục tra tấn cô, trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn, chỉ đành để cảnh sát dẫn cô đi. Lâm Nhược Khê cũng không quan tâm nhiều đến việc Lưu Minh Ngọc bị dẫn đi, lại quay ra trực tiếp nói với mọi người. Bây giờ mọi người quay về với cương vị của mình, Lưu Minh Ngọc đi rồi, thì bộ phận quan hệ công chúng tạm thời do phó trưởng bộ phận đảm nhiệm, mỗi một bộ phận dựa theo tình hình thực tế mà đối phó, tổ chức các cuộc họp. Buổi chiều Ngô Nguyệt sẽ thông báo cho các vị về những vấn đề khác. Tan họp, tất cả mọi người đều không dám chậm trễ, Lưu Minh Ngọc trực tiếp bị giải đi, khiến cho bọn họ bị đả kích rất lớn, đủ có thể thấy được. Cô tổng giám đốc trẻ đẹp của chúng ta tàn nhẫn đến mức nào, đúng là không thể coi thường được. Mọi người lục đục rời khỏi phòng họp, Mạc Thiện Ni có chút do dự có nên hay không tiếp tục khuyên Lâm Nhược Khê, nhưng nhìn thấy Dương Thần vẫn còn ở đây, cũng chỉ có thể cắn răng, đi ra ngoài xử lý những chuyện gấp trước. Đợi mọi người đi hết rồi, Lâm Nhược Khê mới dẫn Ngô Nguyệt chuẩn bị về phòng làm việc của mình. Dương Thần hắng giọng gọi Lâm Nhược Khê lại, nói, tại sao lại không cho anh một cơ hội chứng minh Minh Ngọc trong sạch? Rõ ràng em biết anh có thể làm được, hơn nữa, cho dù một ngày thôi cũng được, tại sao chứ? Lâm Nhược Khê quay lưng lại, dừng bước, yên lặng hồi lâu, để cho Ngô Nguyệt về phòng làm việc trước, sau đó mới lãnh đạm nói, em chỉ làm chuyện công, không tại sao cả. Minh Ngọc vì cái công ty này khổ sở vất vả biết bao nhiêu, lẽ nào đến thời gian một ngày cũng không thể hoãn lại được sao? Tại sao em lại không chút băn khoăn vậy? Tại sao lại làm cô ấy tổn thương sâu sắc như vậy? Dương Thần nói, Lâm Nhược Khê xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Thần, nói, vậy trước mặt bao nhiêu người đi an ủi Minh Ngọc như vậy, không để ý đến cảm nhận của em, vậy có được không? Dương Thần sửng sốt, nói, tình hình lúc nãy, lẽ nào muốn anh dương mắt ra nhìn cô ấy cô độc một mình, bị bao nhiêu người công kích như vậy sao? Vậy còn em, tất cả mọi người đều biết em là vợ của anh lại đứng trước mặt em quan tâm người phụ nữ khác, anh có từng suy xét đến ánh mắt của người khác nhìn em không? Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói, một khi anh đã có thể vì Lưu Minh Ngọc mà không thèm bận tâm đến cảm nhận của em, vậy thì tại sao em lại phải để ý đến việc đưa cô ta vào đồn công an chứ? Huống hồ, thực tế là nên xử lý như vậy. Em thấy anh quan tâm đến Minh Ngọc nên mới lật mặt với anh. Dương Thần cảm thấy không thể tin nổi. Lâm Nhược Khê cười khinh thường nói, tùy anh nghĩ thế nào cũng được. Bây giờ em rất bận, không muốn cãi cọ nhiều với anh làm gì. Có tiền có thế, nếu như thực sự anh muốn Lưu Minh Ngọc ít phải chịu khổ, thì tốt nhất là mau chóng đi điều tra, giải quyết nguy cơ lần này. Nhưng em có thể nói rất rõ ràng với anh rằng, nguy cơ lần này không phải đơn giản mà có thể dùng tiền để giải quyết được. Bởi vì đụng chạm đến tình hình, hoạt động, phát triển của công ty, anh làm thế nào thì làm. Lâm Nhược Khê nói xong, bước nhanh đi. Dương Thần đứng trơ mắt ra nhìn Lâm Nhược Khê bước vào thang máy, hít một hơi thật sâu, oán hận vung tay lên, mọi chuyện hiển nhiên là phức tạp hơn mình nghĩ nhiều. Tuy nhiên Dương Thần cũng không quá dối trí, xem xét tình hình trước mắt, so với những gì mình dự đoán, tên Lý Minh Hòa là kẻ đáng nghi nhất. Theo như thái độ của anh ta thì Lý Minh Hòa nghiễm nhiên là muốn đổ mọi tội danh lên đầu Lưu Minh Ngọc. Còn nữa, lúc trước mình đi đến phòng làm việc của Lưu Minh Ngọc, còn gặp tên đó nữa mà. Hơn nữa dựa vào lời Lưu Minh Ngọc nói, Lý Minh Hòa thường đến văn phòng của Lưu Minh Ngọc nói chuyện phiếm và bàn công việc, là khách quen, cộng với quan hệ của Lý Minh Hòa và Ngô Nguyệt, nói không chừng lại moi móc được bí mật gì cũng nên. Vấn đề mấu chốt bây giờ là không có camera giám sát ghi lại tình huống lúc bấy giờ, nếu như có thể tìm được chứng cứ chính xác liên quan đến Lý Minh Hòa, thì coi như mình cũng bị Lý Minh Hòa làm thịt, coi như không làm nên chuyện gì, không thể nào giải nỗi oan khuất cho Lưu Minh Ngọc được. Hơn nữa, Dương Thần cũng không cho rằng một mình Lý Minh Hòa lại dám vuốt râu hùm. Chuyện như thế này nếu như không có một hậu thuẫn vững chắc, thì người đó đúng là kẻ ngốc. Hơn nữa kiểu phạm tội như thế này, cũng không phải một mình anh ta có thể đụng đến được những tài liệu không có người sử dụng đấy. Được, như vậy chẳng khác gì tự làm khó mình. Cho nên, tìm ra được chứng cứ phạm tội của Lý Minh Hòa và nhân vật đứng sau lưng anh ta đều là những việc phải làm trước tiên. Dương Thần suy nghĩ thật cẩn thận, rồi sau đó gọi điện cho tiểu đội trưởng đội Hải Ưng Mạc Lâm: Minh Vương các hạ, có phải ngài vì chuyện rắc rối của Quốc tế Ngọc Lôi ngày hôm nay mà gọi điện đến không ạ? Mạc Lâm ở đầu dây bên kia nói có phần đắc ý. Dương Thần buồn rầu nhéo nhéo mũi, xem ra quả thực là mọi người đều đã biết chuyện này. Nói, đừng phí lời, đến tổng công ty của Ngọc Lôi một chuyến đi, tôi cần khả năng chuyên môn của cậu để xác nhận một số phán đoán, hy vọng là tôi đúng, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 693, kỳ lạ. Mạc Lâm cười mấy tiếng có vẻ kỳ quái, buổi sáng sau khi xem tin tức trên mạng, chúng tôi đã đoán được có thể cần đến tư liệu điều tra của chúng tôi, cho nên đã chuẩn bị một ít công cụ, nhưng Minh Vương các hạ, tôi rất xin lỗi, bản thân tôi không am hiểu việc điều tra hiện trường lắm, cho nên chỉ có thể phái chuyên gia ở tổ nhỏ của chúng tôi Fanny đến đó một chuyến thôi, không cần biết ai đến cũng được hết. Mang những thứ cần mang đến, Dương Thần trầm ngâm hạ giọng, lại nói, ngoài ra, anh đi điều tra giúp tôi, Lý Minh Hòa phó chủ tịch của Quốc tế Ngọc Lôi, tôi nhất định phải biết được gia cảnh của người này. Từ nhỏ đến lớn, có thể điều tra cho tôi bao nhiêu thì điều tra cho tôi bấy nhiêu. Nếu như có khó khăn gì, thì trình báo cấp Zero để cho bọn họ phụ trách. Nội trong một ngày, tôi nhất định phải biết được kết quả. Tuân lệnh, Dương Thần cũng không phải đợi lâu, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy ở cổng tòa nhà đội viên của đội Fanny, đúng 20 người trong đội Hải Ưng, một cô gái da trắng dáng người nhỏ xinh, đeo một chiếc kính râm gọng hồng, sau lưng Fanny là một chiếc túi lớn. Bên trong chắc là các thiết bị điều tra hiện trường. Nhìn thấy Dương Thần, sau khi lén lút chào hỏi, dường như có chút căng thẳng, nhỏ tiếng nói, Minh Vương các hạ, trước khi điều tra hiện trường, có thể nói cho tôi biết tình huống theo dõi cụ thể được không? Dương Thần dẫn Fanny lên thang máy, đồng thời nói, phòng của cấp trưởng bộ phận không có bất cứ thiết bị theo dõi nào, còn phòng làm việc lớn thì bốn phía đều có thiết bị theo dõi, phòng an ninh làm việc 24/24 giờ, nếu như có người lẻn vào ăn cắp tư liệu, đương nhiên là có thể nhìn thấy người đi vào phòng, nhưng không phải ngày nào két sắt cũng được mở. Nhưng có điều, hôm nay mới có người lấy trộm những tư liệu đó tung lên mạng, cho nên, những người vào văn phòng mấy ngày gần đây đều là những kẻ đáng nghi. Fanny vẫn ngoan ngoãn nghe, gật đầu liên tục, đi ra khỏi thang máy, tiến đến phòng làm việc của phòng quan hệ công chúng. Dương Thần không kìm nổi cười nói, Fanny sao? Nhìn cô cứ co rúm người lại thế, lẽ nào tôi rất đáng sợ sao? Fanny vội vàng ra sức lắc đầu, ngượng ngùng cười nói, không phải thế, Minh Vương các hạ, chỉ là lần đầu tiên tôi được ở bên cạnh ngài, có hơi căng thẳng, sợ làm không tốt công việc. Dương Thần vỗ vỗ vai cô gái này, cô chỉ cần giúp tôi xác nhận một chuyện, đó là két sắt bảo hiểm có khả năng bị người khác phá được mật mã hay không, hoặc là có thể nói, có từng bị chạm chân tay vào đấy hay không, về những chuyện khác, tôi tự biết xử lý. Vâng, tôi hiểu rồi, tôi biết nên làm thế nào. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã vào đến phòng làm việc của Lưu Minh Ngọc. Bộ phận quan hệ công chúng bây giờ đã khá hỗn loạn rồi. Thay thế Lưu Minh Ngọc bây giờ tạm thời là phó trưởng ban, một người phụ nữ tương đối lớn tuổi. Nhìn thấy Dương Thần dẫn người đến kiểm tra, cũng không dám nói gì, vội vàng giúp Dương Thần mở cửa phòng làm việc của Lưu Minh Ngọc. Một nhóm mấy người phụ nữ tò mò nhìn Dương Thần và Fanny, trên mặt đều tràn ngập nghi vấn, bọn họ không thể tưởng tượng được. Cô gái ngoại quốc có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn kia, lại chính là một chuyên gia thu thập và giải mã chứng cớ. Bởi vì cả công ty đang vô cùng bận rộn, cũng chẳng có ai quan tâm xem hai người Dương Thần rốt cuộc là làm chuyện gì. Sau khi Dương Thần khóa cửa lại, liền để cho Fanny bắt đầu công việc. Fanny lấy trong chiếc túi to ra một chiếc notebook siêu mỏng màu bạc. Sau khi lấy ra một đống dây nối và thiết bị, ngồi trước két sắt bảo hiểm ở trong phòng, bắt đầu tiến hành công việc phân tích két sắt. Dương Thần tuy rằng trong đầu chứa đựng đủ thứ học vấn, nhưng không thể hiện rằng cái gì cũng có thể hiểu rõ được, còn nhiều thứ phải ghi nhớ thêm. Cho nên, khi trên máy tính của Fanny hiển thị một loạt những con số phức tạp và những ký tự tiếng Anh, Dương Thần chỉ có thể đứng dương mắt nhìn mà thôi. Xem ra Fanny phân tích như thế này cũng cần một khoảng thời gian. Nhất định, Dương Thần cũng không muốn ngồi chờ không, để cho Fanny làm một mình, còn mình chạy xuống bộ phận bảo an ở tầng dưới, để các nhân viên an ninh kiểm tra về những video ở ban quan hệ công chúng trong 2 tuần gần đây. Cái mà Dương Thần cần xác định chính là, mấy ngày gần đây, những người vào phòng làm việc của Lưu Minh Ngọc là những ai. Sau hơn 1 giờ sau, Dương Thần dùng tốc độ nhanh để xem hết những video được ghi lại trong 2 tuần gần đây. Quả nhiên, ngoài những khách hàng lớn của công ty và những nhân viên trong bộ phận, Lý Minh Hòa có 4 lần vào phòng và bị ghi lại. Điều khiến Dương Thần cảm thấy khác thường nhất, chính là vào buổi chiều ngày hôm trước, lúc Lý Minh Hòa vào phòng Lưu Minh Ngọc, rõ ràng là Lưu Minh Ngọc không có ở trong phòng, bởi vì ước chừng 5 phút sau mới về đến phòng làm việc. Sau đó, qua tầm khoảng 10 phút, Lý Minh Hòa mới rời khỏi phòng làm việc. Chỉ có điều, Dương Thần phát hiện ra một điểm kỳ quái. Nhiều tài liệu như vậy, Lý Minh Hòa lại không cầm ra bất cứ cái túi nào, lại không mặc quần áo phồng cộp lên, coi như hắn có lấy được thì làm thế nào mà mang đi được. Dương Thần suy nghĩ, rồi nhìn thời gian, đứng dậy trở về phòng làm việc của Lưu Minh Ngọc. Lúc bước vào phòng làm việc, dường như Fanny cũng vừa hoàn thành công việc, lau mồ hôi trên trán, quay lại nhìn Dương Thần cười. Minh Vương các hạ, thật ngại quá, để ngài đợi lâu, sự phức tạp của chiếc khóa này, so với mấy chiếc két bảo an ở Ngân hàng Thế giới thì cũng không thua kém là mấy, khó có thể tin được, không ngờ công ty lại dùng loại két sắt như thế này. Dương Thần nhíu mày nói, cô nói sao? Fanny nói đến chuyên môn của mình, mặt mày hớn hở, hưng phấn nói, loại khóa này là do công ty nổi tiếng ở châu Âu Casa sản xuất, với nhiều vòng khóa tự do biến hóa, dựa vào sở thích của người sử dụng, đặt ra mật mã cho khóa, mỗi một vòng xoay lại tổ hợp thành một con số biến hóa, hơn nữa két bảo hiểm này, trên vòng khóa cũng phải khắc đến 99 số có lẽ, cho nên mỗi một vòng xoay có khoảng 100 khả năng, mà đây là loại tủ bảo hiểm tiêu xứng, cho nên số vòng xoay có thể tổ hợp được số của khóa là 4, tức là được 100 mũ 4, tương đương với việc có khoảng 1 triệu đáp án khác nhau. Nếu muốn phá được loại khóa này, cách nhanh nhất là dùng máy tính toán liên tiếp những khả năng, ở trong trạng thái tự động đổi mật mã, kim xoay ngược chiều kim, đồng hồ, lấy những con số, dấu hiệu, ghi chép thành một bảng, sau đó tính toán ra tổ hợp mật mã. Dừng, Dương Thần vội vàng ngăn không cho Fanny giải thích nữa, hơi xấu hổ cười nói, tôi biết cô rất chuyên nghiệp, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn biết, nếu như là cao thủ giải mật mã, nhanh nhất thì mất bao nhiêu thời gian để mở cái khóa này. Fanny còn chưa nói hết, ngẫm nghĩ một lúc, nói, nếu là chuyên gia mở khóa giỏi nhất thế giới, thì có thể mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Nhưng tôi nghĩ, người như thế, trên thế giới này không có quá 5 người. Trên thực tế, tôi tính cũng phải mất cả ngày. Những người thợ sửa khóa bình thường thì cũng không có cách nào mở được chiếc khóa này. Dương Thần nhíu mày, nói như vậy, tình huống mở khóa mà không biết mật mã, như vậy là có thể loại trừ được rồi. Vâng, đúng vậy, Minh Vương các hạ, Fanny đứng dậy nói. Sau khi Dương Thần xác nhận điểm này, kiểm tra một cách tỉ mỉ phòng làm việc này lại. Một lần nữa, bất cứ chỗ nào cũng không bỏ qua, ánh mắt quét qua một lượt mọi ngõ ngách. Fanny nhìn thấy Dương Thần làm như vậy, hỏi, Minh Vương các hạ, ngài đang tìm dấu vết của máy camera sao? Đúng vậy, nếu như nhất định phải có mật mã mới mở được, vậy thì rất có thể ở đây có gắn camera, quay trộm quá trình mở mật mã. Dương Thần nói, Fanny cười khổ sở, tuy rằng rất xin lỗi, nhưng, ký thực vừa lúc nãy tôi phân tích mật mã trên máy tính, cũng đã xem qua căn phòng này rồi. Nếu như tôi nhìn không nhầm, thì ở đây không có bất cứ dấu vết gì của máy camera cả. Cái gì? Dương Thần vô cùng kinh ngạc, chuyện này thực sự khiến hắn bất ngờ, kỳ thực hắn đã rất tự tin. Ở nơi này chắc đã có bố trí camera gì đó, giống như lúc trước lão Đường bị gắn camera vậy. Không ngờ, sự tình lại không phải như thế. Dương Thần cũng không cho rằng Fanny chỉ thuận miệng nói ra như vậy. Một khi đã được đội Hải Ưng phái đến, thì kỹ năng chuyên môn phải tuyệt đối xuất sắc. Fanny nói không có, vật thì đương nhiên là không có rồi. Dương Thần cau mày, chuyện này không ổn rồi. Nếu cứ như thế này, hoàn toàn không có manh mối nào đáng nói, càng miễn bàn đến chuyện tìm chứng cứ giúp cho Lưu Minh Ngọc. Rất xin lỗi, các hạ, hình như tôi không thể giúp được gì cho ngài. Fanny cúi đầu hổ thẹn nói, Dương Thần cười trấn an. Không sao, cô cũng đã dốc hết sức rồi, bây giờ tôi đi điều tra chuyện khác. Cô về nói với Mạc Lâm, để anh ta đẩy nhanh tốc độ công việc lên. Fanny lập tức nhận lời, cầm lấy đồ đạc rời đi. Dương Thần đang tự hỏi bước tiếp theo nên làm như nào, không ngờ điện thoại lại rung, vừa nhìn, đúng là Lưu Thanh Sơn gọi điện tới. Dương Thần dài mặt ra, lúc này gọi đến, hiển nhiên, là đã biết chuyện cô con gái yêu quý của ông ta bị bắt vào đồn cảnh sát rồi, mình cũng thật mất mặt quá, cũng đành phải kiên trì đến cùng thôi, nói, cháu biết là chú rất giận, nhưng cháu, đừng phí lời nữa, tôi không muốn nghe cậu giải thích, tôi đem con gái tôi gửi gắm cho cậu, chứ không phải để cho cái cô Lâm Nhược Khê kia ức hiếp nó. Nếu cậu là đàn ông thì mang ngay Ngọc Nhi từ đồn cảnh sát về đây cho tôi. Nếu cậu không có bản lĩnh gì, thì đừng có mặt dày qua lại với nhiều phụ nữ như vậy. Lưu Thanh Sơn chửi ầm ĩ hết cả lên, lão đại của bọn xã hội đen có vẻ như đang phát điên lên, vì chuyện con gái lão bị bắt, Dương Thần cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, tức nghẹn đến tận cổ, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Khác, chính mình năm đó nhìn thấy không vừa mắt, trực tiếp giết người là xong chuyện, là một tên tiểu tử không coi ai ra gì, chỉ đúng mặt Lưu Thanh Sơn nói, dẫn Minh Ngọc ra khỏi sở cảnh sát, không phải là việc gì khó, mấu chốt là có thể rửa sạch được oan khuất cho cô ấy không? Còn phải bắt cô ấy chịu đựng nỗi oan này sao? Chuyện càng loạn thì lại càng trúng phải kế của kẻ thù. Chú, nếu như chú muốn cho Minh Ngọc chịu oan khuất như vậy, vậy thì cháu sẽ đốt sở cảnh sát, dẫn con gái chú ra ngoài. Nhưng như vậy thì có tác dụng gì không? Lưu Thanh Sơn đang nổi nóng, nghe Dương Thần nói chuyện hòa nhã bình tĩnh với mình như vậy, cũng miễn cưỡng kiềm chế lại. Nói, vậy tôi cho cậu thời gian nhiều nhất là một ngày. Nếu như cậu không thể trả lại sự trong sạch cho Ngọc Nhi, thì không cần cậu đi nữa, tôi sẽ đích thân đưa người về. Dương Thần cũng phiền não, nói, chú yên tâm, cháu sẽ không để Minh Ngọc phải đợi ở trong đấy lâu đâu. Nếu như thật sự có chuyện gì, thì không cần chú nói, cháu cũng sẽ đi phá đồn cảnh sát, hy vọng là cậu nói được làm được. Không đợi Lưu Thanh Sơn nói hết, Dương Thần cúp luôn điện thoại. Lúc này làm gì còn thời gian lắm lời thừa hơi với mấy người này, vò đầu bứt tai. Dương Thần bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc là mình đã sai ở chỗ nào, tại sao tất cả lại có vẻ kỳ lạ như vậy? Rõ ràng tất cả mọi dấu vết đều thể hiện Lý Minh Hòa có vấn đề, nhưng rốt cuộc là làm thế nào mà hắn ta có thể làm được, rốt cuộc có thể nắm được chứng cứ gì đây? Bỗng nhiên, trong đầu Dương Thần chợt lóe lên một suy nghĩ, vội vàng cầm lấy điện thoại, bấm lấy số của Lâm Nhược Khê. Tuy rằng hai người vừa mới cãi nhau ầm ĩ một trận, nhưng Lâm Nhược Khê vẫn nhận điện thoại. Giọng lạnh như băng hỏi, điều tra ra được rồi à? Dương Thần cũng không phí lời, hỏi, anh muốn biết, những tư liệu bị trộm đi, thời gian đầu tiên và thời gian cuối cùng bị mất là lúc nào? Còn nữa, tất cả những tư liệu, này có mấy bộ? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 694, anh không còn cách nào với em nữa. Ở đầu dây bên kia Lâm Nhược Khê nhớ lại một lát nói, bởi vì đều là những văn bản mang tính kế hoạch, cho nên từ đầu năm đã bắt đầu chuẩn bị. Bản sớm nhất có lẽ có từ tháng 1, còn muộn nhất là vừa mới tuần trước. Nói như vậy, cả công ty chỉ có hai người em và Lưu Minh Ngọc có được. Thôi, mặc dù quản lý của các bộ phận khác cũng tham gia thảo luận, nhưng văn kiện cuối cùng thì họ không nắm được. Những văn bản ở trên mạng đều là bản điện tử, nhưng đều là bản chuẩn, tuyệt đối chỉ được lưu hành trong nội bộ. Bởi vì không có văn bản thật, cho nên không có khả năng là có người làm giả. Sao? Chuyện này có vấn đề gì sao? Bao gồm cả những văn bản của tuần trước, tất cả đều bị tiết lộ ra hết sao? Dương Thần hỏi cẩn thận, Lâm Nhược Khê, một tiếng, anh không phải nghi ngờ em đấy chứ? Dù sao nếu như nói đến việc ai đó nắm giữ tài liệu, thì em cũng có điểm đáng nghi ngờ. Huống hồ không phải em cũng không có động cơ gây án. Dương Thần giờ khóc giờ cười, Nhược Khê, sao em lại nói móc anh như vậy? 90% cổ phần quốc tế Ngọc Lôi ở trong tay em có lý do gì để tự hủy hoại lợi ích của mình đi như thế chứ? Mặc dù anh biết trong lòng em rất không thích Minh Ngọc, nhưng cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này đi ức hiếp cô. Ấy, em là một người phụ nữ kiêu ngạo, không phải sao? Lâm Nhược Khê yên lặng một lúc, không để ý gì đến đánh giá của Dương Thần, hơn nữa còn nói, hiện giờ trong tay em chỉ còn 50% cổ phần công ty thôi, cái gì? Dương Thần sửng sốt, không phải trước đây em nắm giữ 90% cổ phần sao? Sao đột nhiên chỉ còn lại 50%? Lâm Nhược Khê nói, bởi vì sau khi tung sản phẩm mới ra thị trường, quy mô công ty được mở rộng, hơn nữa mấy tháng. Gần đây em không ngừng thu mua sản nghiệp giải trí, nhu cầu tiền mặt lớn, số tiền trước đây vay ở ngân hàng Thụy Sĩ, em đã trả hết rồi. Hiện tại công ty ta trên thị trường đang rất được giá, cả thế giới đang đánh giá rất cao, giá cổ phiếu liên tục tăng không giảm. Em đã bán bớt 35% cổ phần đi, dù sao thì người nắm giữ cổ phần nhiều nhất cũng là em, cho nên việc này cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Dương Thần bực bội nói, số tiền vay ở ngân hàng Thụy Sĩ căn bản là không cần phải trả luôn, không phải lúc đầu giám đốc ngân hàng đã nói rõ với em rồi sao? Em còn giúp vào cái sừng châu ấy để làm gì? Hơn nữa em thiếu tiền, thì nói với chồng em một tiếng, việc gì mà phải đi bán cổ phần của mình đi? Cũng chẳng phải là em không có tiền, em có thể tự nuôi mình được, việc gì phải đi hỏi anh? Lâm Nhược Khê đột nhiên cảm thấy bất mãn với chủ nghĩa nam tử Hán của Dương Thần. Lẽ nào em hỏi anh lấy tiền, thì anh sẽ phải lợi dụng uy hiếp em? Cái gì đó hay sao? Em cũng xem thường anh quá rồi đấy. Còn nữa, em hãy nghĩ kỹ mà xem, bây giờ em chỉ nắm có 50% cổ phần. Ngộ nhỡ cổ phiếu có biến động, có người muốn đấu tiền với em thì làm thế nào? Giống như tình huống ngày hôm nay chẳng hạn, một khi thị trường chứng khoán mở cửa, thì em sẽ gặp phiền toái lớn rồi. Dương Thần chau mày nói. Lâm Nhược Khê bất mãn nói, chẳng lẽ em là thần tiên sao? Làm sao em biết sẽ xảy ra chuyện như thế này? Huống hồ đây còn là công ty đa quốc gia theo chế độ chủ tịch hội đồng quản trị, có chức vị giống như em. Bill Gates của Microsoft cũng mới chỉ nắm giữ 20% cổ phần thôi đấy. Em nắm giữ lấy 50% cổ phần cũng đã là một tỷ lệ rất lớn rồi. Chuyện này lẽ nào cũng là sai sao? Dương Thần cũng không muốn nói nhiều đến đề tài rối rắm này nữa. Thở dài, nói, được rồi, chuyện này không còn gấp gáp nữa rồi. Điều anh muốn nói là, nếu như đoán không nhầm, công việc đi, photo những văn kiện đó, là giao cho Ngô Nguyệt đi làm đúng không? Lâm Nhược Khê do dự nói, anh nghi ngờ Ngô Nguyệt lén lút đụng chân đụng tay vào đó sao? Dương Thần nói, máy photo đặt ở đâu? Anh nhớ là ở trong văn phòng không có. Lâm Nhược Khê nói, vâng, tất cả đều đặt ở phòng trợ lý của Ngô Nguyệt ở bên cạnh. Nhưng chuyện đó cũng không có khả năng, nhưng những văn bản quan trọng như thế này, rất nhiều lần em đều tự mình đi xem Ngô Nguyệt photo, rồi mang về phòng làm. Việc, nếu như Ngô Nguyệt có làm gì, thì em không thể không biết được. Vấn đề cuối cùng, trong két sắt ở văn phòng làm việc của Minh Ngọc, những văn kiện đấy còn nguyên, vẫn còn ở bên trong đúng không? Dương Thần nói, anh, mở két sắt ra rồi. Lâm Nhược Khê hoài nghi nói. Dương Thần nói, không, anh chỉ đoán thôi. Lâm Nhược Khê thành thực đáp. Chính xác là vẫn còn ở bên trong, chuyện này em đã sớm biết rồi. Nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, chỉ cần vài thiết bị số, chỉ cần copy lại văn bản là coi như xong chuyện rồi. Điều này không thể giúp Minh Ngọc gỡ bỏ được mối hiểm nghi. Dù sao thì chuyện mang theo những văn kiện thật bên mình, cũng là một chuyện phiêu lưu mạo hiểm. Nếu như em là tên ăn trộm, thì cũng sẽ không trộm những thứ đó đi. Hừ, nói như vậy, tất cả mọi chuyện đều đã có thể nghĩ thông được rồi. Cũng không phải là do Ngô Nguyệt có ý đồ xấu gì, chỉ là cô ấy đã vô tình tiếp tay cho kẻ khác mà thôi. Liên tưởng đến những hình ảnh đã từng nhìn thấy, những ý nghĩ trong đầu Dương Thần đã trở nên rõ ràng, thở phào nhẹ nhõm cười. Nhưng Lâm Nhược Khê ở đầu dây bên đó lại không hề có phản ứng gì, cũng không hỏi nhiều là tại sao. Dương Thần còn đợi người phụ nữ đó hỏi mình để còn khoe ra, đợi được một lúc lại chỉ nghe thấy tiếng lách cách giống như tiếng vật cứng gì đó va vào nhau. Nhược Khê, Nhược Khê, em còn ở đó không? Dương Thần bắt đầu thấy lo lắng trong lòng. Bà xã, em đừng dọa. Anh, alo, alo. Đầu bên kia điện thoại không có bất cứ tiếng gì đáp lại, nhưng vẫn gọi được. Dương Thần đột nhiên ý thức được chuyện gì đang xảy ra, vội vàng lao vào văn phòng, cũng không đi thang máy, chạy ra phía cầu thang thoát hiểm không người ở phía sau, thả người xuống, trực tiếp nhảy đến tầng làm việc của Tổng Giám đốc. Cái bóng của Dương Thần vừa xuất hiện ở trong hành lang, đi từ phòng làm việc ra, Ngô Nguyệt cũng muốn gặp Lâm Nhược Khê, vừa hay lại gặp Dương Thần ở đây. Nhìn thấy bộ dạng Dương Thần vô cùng lo lắng, Ngô Nguyệt nhất thời có chút kinh hoàng, không đợi cô chào hỏi, Dương Thần đã chạy ngay đến phòng Tổng Giám đốc, rồi ra sức dùng sức tông cửa. Vào đến văn phòng, cảnh tượng trước mắt khiến cho Dương Thần thót tim. Trên tấm thảm trước bàn làm việc, Lâm Nhược Khê nằm trên đó hôn mê bất tỉnh, một tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại di động. Hiển nhiên là vừa lúc nãy vẫn còn nói chuyện với Dương Thần, bây giờ đột nhiên lại ngất ra như thế này. Ngô Nguyệt chạy vào theo sau, nhìn thấy cảnh tượng này, hét toáng lên, những văn bản ôm trong lồng ngực rơi tung tóe, trong mắt hiện rõ sự hoảng loạn. Dương Thần trong chớp mắt đã bình tĩnh trở lại, đi đến bên cạnh Lâm Nhược Khê rồi quỳ xuống, một tay bắt lấy mạch của Lâm Nhược Khê, một tay ôm cô vào lòng, rồi vận nguyên khí truyền vào trong cơ thể cô, đồng thời kiểm tra cả những bộ phận khác trong cơ thể cô. Lát sau, ánh mắt Dương Thần bốc lửa, hơi run run. Lần này kiểm tra, Dương Thần phát hiện nội tạng của Lâm Nhược Khê, đặc biệt là khu vực gan, không ngờ lại có một lượng độc tố lớn như vậy. Những chất này tạm thời sẽ không gây nguy hiểm cho tính mạng, nhưng hiển nhiên sẽ ăn mòn nội tạng của Lâm Nhược Khê, là hư tổn những tế bào khỏe mạnh. Nếu không nhầm, thì trong một khoảng thời gian ngắn nữa thôi sẽ chuyển thành ung thư ác tính. Lâm Nhược Khê vừa rồi đột nhiên phát bệnh, hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng lại, thần kinh đại não lựa chọn bảo vệ cơ thể nên mới ngất đi. Lâm tổng, chuyện này là như thế nào vậy? Ngô Nguyệt mặt tái mét, không kìm nổi rơi nước mắt, run rẩy đứng ngây người ra ở bên cạnh. Dương Thần truyền chân khí vào, khiến cho tình trạng bệnh của Lâm Nhược Khê ổn định trở lại. Nói, lúc nãy Nhược Khê ăn cái gì? uống cái gì không? Ngô Nguyệt ngây người ra một lát, nhỏ giọng nói, tôi chỉ đưa cho Tổng Giám Đốc Lâm một cốc cà phê mà bình thường hay uống thôi. Nói rồi, chỉ lên cốc cà phê nóng đã uống được một nửa ở trên bàn. Dương Thần sắc mặt u ám hỏi, cốc cà phê này là chính tay cô pha, không có bất cứ người nào đụng tay vào sao? Ngô Nguyệt sắc mặt trắng bệch, Giám Đốc Dương, không, không phải tôi thật sự không biết tại sao lại trở nên như thế này. Đây là loại cà phê mà Tổng Giám Đốc Lâm thích nhất, từ trước đến nay luôn uống loại này mà. Dương Thần ôm Lâm Nhược Khê lên, nói với Ngô Nguyệt, đợi lát nữa tôi sẽ phái một người nước. Ngoài đến đây, cô đưa chỗ cà phê còn lại cho người đấy, sau đó để anh ta đến phòng làm việc của cô lấy một thứ. Nếu như có người hỏi Nhược Khê ở đâu, thì nói sức khỏe không được tốt, đến viện điều trị rồi, những chuyện khác, cô đừng có quản. Từ trước đến nay Ngô Nguyệt luôn cảm thấy Dương Thần ngứa mắt, nhưng giờ phút này lại không dám thoái thác, chỉ dám gật đầu đồng ý, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng. Dương Thần ôm Lâm Nhược Khê xuống lầu, sau khi đến bãi đỗ xe, trực tiếp lái xe đưa Lâm Nhược Khê rời khỏi đây, đến thẳng bệnh viện. Đợi đến khi lái xe ra tới đường rồi, Dương Thần mới gọi điện thoại liên lạc với Mạc Lâm. Mạc Lâm còn đang tranh thủ thời gian điều tra gia cảnh của Lý Minh Hòa, không có cách nào phân thân. Dương Thần liền bảo anh ta phái một người trong đội đến trụ sở chính của Quốc tế Ngọc Lôi, lấy hai vật chứng về căn cứ bí mật phân tích, đồng thời cũng theo dõi tông tích vị trí của Lý Minh Hòa, nhất định không được đánh rắn động cỏ, nhưng cũng không được để hắn biến mất. Chạy nhanh tới bệnh viện, cũng may là có nguyên khí của Dương Thần giữ cho ổn định, nên bệnh tình cũng không nặng thêm. Sau khi yêu cầu một phòng chăm sóc đặc biệt, Dương Thần không để cho bác sĩ đến khám, vốn dĩ cũng không có ý định để bác sĩ dùng những phương pháp trị liệu bình thường để điều trị bệnh tình của Lâm Nhược Khê. Sau khi khóa cửa phòng lại, điện thoại cũng tắt máy để không bị quấy rầy, Dương Thần mới bắt đầu sử dụng hướng niệm dẫn sinh kinh, có chứa những tổ chức tế bào đặc tính, kết hợp với nguyên khí hôm nay truyền vào, đã thông kinh mạch và bài trừ tất cả những độc tố có trong cơ thể của Lâm Nhược Khê. Giống như lần trước, máu của Đường Uyển bị nhiễm độc, cơ thể nhiễm độc của Lâm Nhược Khê bây giờ đã yếu đi nhiều, nếu như không phải lượng độc tố tích tụ trong người lớn như vậy, thì cơ thể cũng sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng như thế này. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cho việc điều trị của Dương Thần thuận tiện hơn, không cần phải dùng cả máu của mình để bài tiết độc tố trong cơ thể ra, chỉ cần dựa vào đường dẫn chân khí là có thể tống khứ độc tố ra ngoài cơ thể rồi. Vì không muốn làm tổn thương đến các cơ quan nội tạng của Lâm Nhược Khê, Dương Thần làm thật cẩn thận, ước chừng phải gần một tiếng đồng hồ sau mới tống khứ được 90% độc tố ra khỏi cơ thể Lâm Nhược Khê. Lúc kết thúc việc khai thông huyết mạch, khuôn mặt trắng nhợt của Lâm Nhược Khê mới hơi hơi ửng hồng, trong lúc hôn mê, một dòng máu đen chảy ra từ khóe miệng cô. Dương Thần sớm đã có chuẩn bị, dùng một chiếc khăn ướt lau đi, không để cho máu đen chảy vào quần áo của Lâm Nhược Khê. Nhìn đôi môi khô khốc của cô, hơi thở yếu ớt, mái tóc rối bù, Dương Thần thở dài nặng nề, cầm lấy bàn tay mềm mại của cô, suy nghĩ thất thần. Trên thực tế, đối với Dương Thần mà nói, không cần biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ cần người không làm sao, thì công ty, với tài sản, có cũng được mà không có cũng được. So với việc công ty bị tội, lúc nhìn thấy Lâm Nhược Khê hôn mê, tim Dương Thần đã đập nhanh vô cùng, thậm chí còn cảm thấy mình không thể thở được. Đang lúc Dương Thần xúc động bùi ngùi, thì Lâm Nhược Khê từ từ tỉnh lại, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn bốn phía xung quanh. Sau khi xác định được đây là phòng bệnh, hình như đã nhớ ra được lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, mới từ từ nhìn Dương Thần đứng ở trước giường, yếu ớt nói, công ty, như thế nào rồi? Dương Thần đang vui mừng vì cô đã tỉnh lại, chạy đến bình nước ấm rót nước định đưa cho cô uống, vừa nghe thấy câu này, vẻ mặt vui mừng lập tức đông cứng lại, cầm chén nước chậm rãi đặt lên trên mặt bàn. Sắc mặt Dương Thần khó coi nhìn cô, nói, trong đầu của em không thể chứa được chuyện khác hay sao? Công ty, công việc, em không thấy phiền, nhưng anh nhìn thì thấy phiền đấy, bây giờ em đã nằm ở bệnh viện rồi, lẽ nào còn không chịu quan tâm đến bản thân mình, trước tiên hay sao? Lâm Nhược Khê, em như thế này không phải là chuyên nghiệp, em như thế này là vớ vẩn, ngốc nghếch. Dương Thần càng nói càng giận, bỗng nhiên đứng dậy, hai tay chống nạnh bước đi thong thả trước giường bệnh, chỉ vào Lâm Nhược Khê nói, sớm biết như thế này thì anh đã không để em tỉnh lại nhanh như vậy, để em nằm như vậy cho xong, Quốc tế Ngọc Lôi mà bị đóng cửa cũng tốt, khiến cho em biến hoàn toàn thành một bà nội trợ trong gia đình, đỡ phải họp hành với tăng ca gì hết. Một người phụ nữ đã kết hôn mà bận rộn từ sáng đến tối cứ như đang đùa với tính mạng của mình vậy, có phải cả nhà sống dựa vào sức lao động của em đâu? Cơ thể em bị trúng độc rồi, có biết không hả? Nếu như anh không ở bên cạnh em thì em có thể bị ung thư rồi đấy, có biết không hả? Cứ như vậy, Dương Thần quát to mắng mỏ một trận, chút giận ra ngoài, nhưng, lúc mới bắt đầu Lâm Nhược Khê có hơi ngây người ra, lúc sau, lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, mỉm, cười hiền lành. Dương Thần ý thức được Lâm Nhược Khê không hề tức giận, ngược lại, lại cảm thấy ngượng ngùng, cao giọng nói, sao nào, cảm thấy những điều anh nói buồn cười sao? Anh nói cho em biết, em nói anh theo chủ nghĩa nam tử Hán cũng được, nói anh ích kỷ cũng được, anh là như vậy rồi. Tiểu nhân thì là tiểu nhân, anh không cần biết cái công ty kia sống chết thế nào, còn không tin sao, lẽ nào không có vị tổng giám đốc như em, thì bọn họ không có cơm ăn sao? Lâm Nhược Khê cúi đầu, đôi bàn tay trắng nõn đặt lên chiếc ga giường, yếu ớt nói, bây giờ, Minh Ngọc vẫn còn ở trong đồn cảnh sát, anh ở đây, nói với em những câu này, lẽ nào không lo rằng cô ấy ở trong đồn cảnh sát sẽ cảm thấy ấm ức sao? Ánh mắt Dương Thần tỏ vẻ bất đắc dĩ, cười đau khổ nói, lo, đương nhiên là anh lo rồi, nhưng chuyện gì thì cũng phải cân nhắc nặng nhẹ, bây giờ em đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ anh đi làm chuyện khác đi. Lâm Nhược Khê lắc đầu, ánh mắt nửa cười nửa không. Dương Thần mất bình tĩnh, nổi giận thở dài, Lâm Nhược Khê, đúng là anh không còn cách nào với em nữa rồi, đến lúc này rồi còn đùa với anh được, bên ngoài đã đủ loạn lắm rồi, Minh Ngọc vẫn còn ở trong đồn cảnh sát, nhưng vì em, đến điện thoại anh cũng tắt rồi. Chuyện gì cũng không lo nghĩ nữa, một lòng một dạ giải độc cho em, lẽ nào, em còn muốn anh móc tim của mình ra, cắt lát soi dưới kính hiển vi, lúc đó mới hiểu được lòng anh sao, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 695, đương nhiên là không có chứng cứ. Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, trong không khí thoang thoảng mùi nước khử độc, phảng phất như có mùi nước hoa nhẹ nhẹ. Từng chút thấm vào gan ruột, ánh mắt nam nữ giao nhau, khẽ mở, gợn sóng, thật lâu sau, Lâm Nhược Khê mới chớp chớp hàng lông mi đen nhánh, đôi mắt ngấn lệ, ấm ức nói, được rồi, nói cái gì mà móc, tim, cái gì mà cắt lát, đúng là buồn nôn quá, anh không thể nói những câu dễ nghe hơn được à. Dương Thần sờ sờ gáy, bĩu môi nói, em toàn nói, miệng chó không phun ra được ngà voi, thôi được, anh nói những câu tốt đẹp chưa chắc em đã chịu nghe. Chi bằng nói những câu mang tính kích thích như vậy. Nói xong, Dương Thần lấy cốc nước vừa mới bỏ xuống đưa cho Lâm Nhược Khê. Xúc miệng đi, uống chút nước. Cơ thể em vừa mới hồi phục lại, tuy rằng không có gì đáng ngại, nhưng vẫn nên nghỉ ngơi một chút. Lâm Nhược Khê đón lấy cốc nước, chậm rãi chuyển lên giường, nói, chuyện của công ty còn chất đống kia kìa. Em sửa sang lại một chút rồi quay về công ty đi làm. Em không sao rồi. Dương Thần buông tiếng thở dài. Biết trước là em sẽ không ngoan ngoãn nghe lời mà. Em không sao, trước hết là anh hãy mở điện thoại lên đã, nghĩ cách giải quyết chuyện của Minh Ngọc. Lâm Nhược Khê thản nhiên cười liếc mắt nhìn Dương Thần, rồi lập tức đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Dương Thần mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng biết, sau khi được truyền chân khí của mình, tuy rằng cơ thể Lâm Nhược Khê vẫn còn yếu, nhưng sẽ hồi phục lại rất nhanh, đi là chắc sẽ không có vấn đề gì. Huống hồ bây giờ Ngọc Lôi mà thiếu đi bộ não của cô ấy, thì sẽ vô cùng khó khăn, cũng coi như là vô phương cứu chữa. Mở điện thoại lên, Dương Thần lập tức nhìn thấy mấy tin nhắn liên tiếp, gồm có của Mạc Lâm, Mạc Thiện Ni, An Tâm và Ngô Nguyệt. Dương Thần đang định gọi cho Mạc Lâm hỏi xem sự tình đã giải quyết như thế nào rồi, thì Mạc Thiện Ni lại gọi điện thoại đến. Sau khi nhận điện thoại, ở đầu dây bên kia Mạc Thiện Ni lo lắng nói, rốt cuộc cũng đã mở máy rồi. Dương Thần, anh đang ở bệnh viện với Nhược Khê sao? Sức khỏe của Nhược Khê như thế nào rồi? Có nguy hiểm không? Dương Thần cười nói, yên tâm, không có chuyện gì nữa rồi, đợi chút nữa anh đưa cô ấy về công ty. Sao lại gọi nhiều cuộc như vậy, chắc không phải chỉ đơn thuần quan tâm đến sức khỏe của Nhược Khê đấy chứ? Mạc Thiện Ni bực bội nói, em sắp gục rồi, vốn dĩ công ty xảy ra chuyện như vậy, khiến cho đám phóng viên chen chúc nhau đến đây yêu cầu em nói rõ tình hình hiện tại. Vừa rồi không biết ai lại để lộ tin tức, đám phóng viên đã biết tổng giám đốc Nhược Khê ngã bệnh rồi, đến người trong nội bộ chúng ta cũng trở tay không kịp. Đám phóng viên đó bao vây công ty của chúng ta thành 3-4 vòng, nói tùm lum lung tung hết cả lên, em nghĩ nếu như Nhược Khê không sao, thì quay về càng nhanh càng tốt, không thì, công ty sẽ bị làm loạn lên mất thôi. Công nhân biết tổng giám đốc bị bệnh, cũng chưa có người tâm phúc, đợi đến khi sàn giao dịch chứng khoán bắt đầu mở cửa, nhất loạt đả kích, thì mọi chuyện đã xong xuôi hết cả rồi. Dương Thần hừ lạnh một tiếng, đúng là nghèo mà còn không tha, đuổi đánh đến cùng à. Mạc Thiện Nhi ở đầu dây bên kia hình như lại gặp phải tình huống khẩn cấp gì đó, tiếng ồn bên đó loạn hết cả lên. Mạc Thiện Nhi cũng không nói nhiều nữa, chỉ nói một câu, em bận đi trước, rồi cúp máy luôn. Dương Thần cười khổ sở, lắc đầu, lại tiếp tục gọi cho Mạc Lâm. Mạc Lâm, bảo cho cậu điều tra phân tích đến đâu rồi. Dương Thần nói, Mạc Lâm hơi ngượng ngùng nói, Minh Vương các hạ, rất xin lỗi, gia cảnh của tên Lý Minh Hòa đấy, có chút phức tạp, trong chốc lát rất khó để điều tra ra rõ ràng, tôi vẫn cần thêm chút thời gian nữa, nhưng hai thứ đồ mà ngài muốn phân tích, chúng tôi đã có kết quả rồi đấy ạ. Dương Thần nhíu mày, phức tạp, Lý Minh Hòa, chỉ là nhân viên quản lý được tập đoàn Mộ Vân bên Hồng Kông phái đến sao? Không phải anh ta là họ hàng xa của nhà họ Lý bên Hồng Kông sao? Điều tra tư liệu của anh ta sao phải mất nhiều thời gian như vậy? Trên thực tế, Mạc Lâm buồn rầu nói, lúc đầu tôi cũng cho rằng như vậy, nhưng dựa vào những tin tình báo mà bây giờ tôi thu thập được, cái tên Lý Minh Hòa này thực ra vốn dĩ cũng không phải là tên thật của anh ta. Có vẻ như sau khi đến Hồng Kông làm việc anh ta mới đổi cái tên này. Hơn nữa, Lý Minh Hòa và tập đoàn Mộ Vân của nhà họ Lý hầu như không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là cùng họ mà thôi. Chuyện này cũng là do ngay từ đầu chúng ta đã nhầm lẫn. Lý lịch từ nhỏ đến lớn của anh ta cũng có nhiều chỗ kỳ quái, rất nhiều nội dung đã được sửa lại, muốn điều tra cho rõ ràng, cần tốn không ít công sức, bây giờ rất khó để nói rõ những chuyện này, hy vọng các hạ có thể cho tôi thêm ít thời gian, tôi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Dương Thần không nghĩ rằng điều tra gia cảnh của Lý Minh Hòa lại xuất hiện nhiều vấn đề như vậy, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện này còn khác xa với những gì mà mình tưởng tượng, chắc chắn còn có bí mật gì đây, vậy tôi để cho anh đi điều tra chứng cứ, xem kết quả như thế nào, Dương Thần lại nói. Mạc Lâm lúc này lấy lại được chút tự tin nói, đã có báo cáo rồi đấy ạ, trong cốc cà phê đó, chính xác là có sự tồn tại của chất độc, đây là loại chất độc giống như chất tannin acid chứa trong lá trà vậy, loại acid này khi gặp vật gì có chứa nhiều protein, sẽ phân hủy protein ra, sinh ra một chất phá hủy nội tạng, đặc biệt là có thể gây ung thư gan. Mà vừa mới đây, trong cốc cà phê không chỉ có thành phần chất tannin acid, mà còn có một chất không phải là cà phê mà là protein đặc biệt. Có thể nói, chén cà phê này chính là thuốc dẫn, để chất độc phát ra hoàn toàn, nhưng bởi vì loại độc tố này cần một khoảng thời gian dài để tích tụ, mới có thể đến lúc xảy ra phản ứng hóa học, mới có thể có tác dụng mạnh được, cho nên theo như tôi phỏng đoán, người hạ độc phải cực kỳ hiểu lượng cà phê dùng hàng ngày, mới có kế hoạch bỏ thêm loại chất này vào trong cà phê, mặc dù nói không thể nắm chắc được thời gian phát bệnh cụ thể, nhưng dựa vào tỷ lệ tính toán riêng, nhiều nhất cũng chỉ sai số khoảng một tuần thôi. Nghe đến đây, ánh mắt Dương Thần hiện lên sát khí hừng hực, không ngờ Lâm Nhược Khê, trong khoảng thời gian này lại luôn uống loại cà phê có chứa chất độc mãn tính. Không cần biết Lý Minh Hòa có giấu Ngô Nguyệt làm chuyện này hay không, lần này cho dù không làm thịt Ngô Nguyệt tại chỗ, thì cũng không thể để cô ta tiếp tục làm trợ lý của Lâm Nhược Khê được. Về phần hai món đồ mà ngài nói, Mạc Lâm nói, đúng như theo lời ngài nói, đích xác là đã bị người ta đụng chạm tới, nhưng vì là để làm chứng cứ, vẫn là còn chưa đủ được. Nghe Mạc Lâm nói, cũng được tương đối rồi. Lâm Nhược Khê cũng đi ra từ nhà vệ sinh, nhìn thấy Dương Thần đang gọi điện thoại, nhẹ nhàng hỏi, có việc gấp sao? Dương Thần vừa hay gọi xong, cúp máy xuống, cười nói, công ty đang cần em về gấp, phóng viên đứng chặt kín ở cửa rồi, chúng ta đi thôi. Nét mặt Lâm Nhược Khê hiện lên vẻ u uất, gật gật đầu, ra khỏi bệnh viện. Trên đường lái xe về quốc tế Ngọc Lôi, Dương Thần lại gọi điện thoại cho An Tâm. An Tâm cũng chỉ là lo lắng xem có xảy ra chuyện gì hay không, sau khi xác nhận mọi chuyện đều tốt thì cũng không hỏi thêm gì. Lâm Nhược Khê ngồi ở ghế phụ, lặng lặng suy nghĩ một lúc, mới quay đầu lại hỏi, đã điều tra ra tên trộm đó chưa, là ai lấy tài liệu ở chỗ Minh Ngọc? Dương Thần một tay lái xe, một tay lắc lắc ngón tay về phía Lâm Nhược Khê, nhếch miệng cười nói, tên tội phạm này, vô cùng giả hoạt, ngay từ đầu, chúng ta đều đã bị hắn ta lừa rồi. Có ý gì vậy? Lâm Nhược Khê cảm thấy hơi có chút mơ hồ. Dương Thần hắng giọng nói, tên trộm đó vốn dĩ là không đánh cắp bất cứ thứ gì ở chỗ Minh Ngọc, tất cả mọi tài liệu đều là hắn ta tự lấy được. Ánh mắt Nhược Khê tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên là không biết Dương Thần đang nói điều gì. Dương Thần hết lòng giải thích, ngay từ đầu chúng ta đã để con mắt của mình ở cái két sắt an toàn trong phòng làm việc của Minh Ngọc là bởi vì những văn kiện đó chỉ có hai bản, làm tổng giám đốc như em thì đương nhiên chẳng bao giờ tiết lộ ra ngoài, cho nên mọi người đều cho rằng là Minh Ngọc đã tiết lộ ra ngoài, hoặc là có người đã nghĩ ra cách lấy được những thứ đó từ chỗ của Minh Ngọc. Bởi vậy, cách mà chúng ta suy nghĩ đó là tự hỏi mình rằng là người nào có cơ hội lấy được tài liệu từ chỗ của Minh Ngọc, người nào lại có thể đánh cắp được mật mã, thậm chí còn hoài nghi có phải là trong phòng làm việc của Minh Ngọc có gắn một loại máy camera giám sát nào đó không, để quay lén hình ảnh Minh Ngọc mở két sắt. Lâm Nhược Khê hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao, nếu như không phải lấy từ chỗ của Minh Ngọc, thì phòng làm việc của em lại càng không thể rồi. Có thể bước vào phòng làm việc của em, ngoài Ngô Nguyệt ra, hầu như không có mấy ai. Hơn nữa mấy cái két sắt lân cận trong phòng làm việc của em, gần như là trống không, càng không có cách nào để gắn camera giám sát. Dương Thần cười nói, nghe anh nói hết đã, nếu nói ra, cũng là anh đã trúng kế, đối thủ đã chuẩn bị rất kỹ, trước đó hẳn tên đó đã tìm hiểu về anh, hoặc cũng có thể nói, trước đó hắn ta đã làm rất nhiều chuyện để đánh lạc hướng chúng ta. Cái tên đó, trong 2-3 tháng gần đây, chốc chốc lại chạy đến phòng làm việc của Minh Ngọc, hơn nữa còn vô cùng chịu khó, hoàn toàn không nhìn ra là hắn ta có mục đích gì. Hành động của hắn ta không chỉ khiến cho người thường xuyên đến phòng làm việc của Minh Ngọc nhìn thấy, mà còn khiến cho những người trong công ty cảm thấy tò mò về mối quan hệ giữa hắn ta và Minh Ngọc, bắt đầu nổi lên tranh luận. Đừng nói với anh, em không biết thằng cha đấy là ai, chắc chắn em cũng đã sớm có sự nghi ngờ. Có phải hắn ta hay tìm cơ hội ở chỗ Minh Ngọc để tìm tài liệu không, cho nên mới để cho anh đi điều tra, đúng không? Lâm Nhược Khê cũng không phủ nhận, gật đầu nói, người mà anh nói là Lý Minh Hòa. Đúng là em biết chuyện dạo gần đây anh ta thường vô duyên vô cớ chạy đến tìm Minh Ngọc, trong công ty cũng đã bắt đầu rộ lên tin đồn, tin rằng rất nhiều người trong công ty cũng có cùng dự đoán như vậy, nhưng mà, bởi vì không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh là anh ta ăn cắp tài liệu. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc họp không có người nào nhắc đến Lý Minh Hòa, mọi người không có bất cứ chứng cứ nào. Đương nhiên là không có chứng cứ, Dương Thần cười lắc đầu nói, anh đã đặc biệt đi xem băng hình của camera giám sát. Chú ý đến khả năng hắn ta mở được két sắt, với khả năng hắn ta làm như thế nào mà mang được tài liệu đi mà không bị người khác phát hiện. Bây giờ nghĩ, đúng là cười đến rụng răng mất thôi, bởi vì ngay từ đầu tên này đã không có ý định ăn cắp tài liệu từ chỗ Minh Ngọc. Hắn ta làm như thế này chỉ với một mục đích duy nhất, đó là thu hút sự chú ý, cho rằng hắn ta hạ thủ từ chỗ Minh Ngọc. Lâm Nhược Khê cũng không phải là kẻ ngốc, lập tức phản ứng lại, anh muốn nói, đều là hắn ta cố tình che giấu, khiến chúng ta hiểu lầm, vậy thì làm thế nào mà hắn ta trộm được? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 696. Nhân từ với cô ta, Dương Thần không biết làm như thế nào trả lời. Anh nghĩ quá phức tạp rồi, kỳ thực kẻ bán đứng công ty không phải người nào đó, mà chính là trong văn phòng của Ngô Nguyệt, chính là chiếc máy photocopy, máy photo. Lâm Nhược Khê nhíu mày hỏi, làm sao lại là máy photo của Ngô Nguyệt, em đã nói rồi, rất nhiều tài liệu chính mắt em nhìn thấy cô ấy tự tay photo mà, Dương Thần giải thích, có thể em chưa từng chú ý đến một số lĩnh vực do vậy không rõ là phải. Hiện tại các máy photo trên thị trường đều có một ổ đĩa trong, mỗi lần photo, tất cả các tài liệu đều được lưu giữ tại đó, chỉ cần người có chút kiến thức về công nghệ thông tin, cũng có thể dễ dàng lấy các tài liệu này không đến mười mấy phút. Việc máy photo tiết lộ những tài liệu mật, việc này thường xảy ra trong chiến tranh gián điệp, do vậy các phòng ban cần phải đặc biệt chú ý đến tài liệu phế thải, và các thiết bị lưu trữ phải được tiêu hủy hoàn toàn, để phòng gây ra tai họa lớn, em hiểu chưa? Lâm Nhược Khê nhíu mày khó hiểu, vì dù sao cô là người học về kinh tế, làm gì hiểu được những thứ thuộc về kỹ thuật này. Đợi đến khi hiểu ra, Lâm Nhược Khê mới hỏi, kể cả ổ cứng trong máy photo có thể lấy được dữ liệu ra, nhưng máy photo trong văn phòng của Ngô Nguyệt, hàng ngày chỉ có cô ấy và em tan ca. Rất muộn, không thể có chuyện có người muốn lại gần em và cô ấy được. Hơn nữa cửa văn phòng luôn đóng. Do vậy cái tên Lý Minh Hòa mới chuyển đến công ty. Có bao nhiêu người đẹp thì không theo đuổi, chỉ si mê theo đuổi mỗi cô Ngô Nguyệt. Vì hắn ta biết rằng chỉ có được sự tin tưởng của Ngô Nguyệt, mới có cơ hội đột nhập vào văn phòng của cô ấy mà không bị cô ấy nghi ngờ. Thậm chí còn có thể để cho Ngô Nguyệt thỉnh thoảng giao chìa khóa cho hắn ta, lấy lý do là tìm một số tài liệu. Dương Thần tuôn ra một tràng. Anh không thể không khâm phục tính nhẫn nại và mưu kế của thằng cha đó. Từ khi bước vào công ty, tất cả những gì hắn ta làm là đều chỉ với một mục đích. Mỗi bước đi của hắn ta đều đánh lừa được chúng ta, mọi việc hắn làm không để lại bất kỳ dấu tích gì. Trong mắt Lâm Nhược Khê lóe lên vài nét thương cảm. Ngô Nguyệt, cô ấy rất thích Lý Minh Hòa. Dương Thần lặng lẽ nhìn người con gái trước mặt một cái, trong đầu nghĩ, lúc đầu Lâm Nhược Khê muốn giữ kín bí mật việc Ngô Nguyệt và Lý Minh Hòa có quan hệ tình cảm với nhau, đối với người trợ lý của mình mà lại còn là đàn em học khóa sau. Lâm Nhược Khê miệng không thường nói ra lời quan tâm, nhưng trong lòng cô ta lại rất hy vọng Lý Minh Hòa không có liên quan gì đến chuyện này, mà là đối xử tốt với Ngô Nguyệt. Dương Thần nhẹ nhàng nói, đó cũng chẳng còn cách nào, em biết không, lúc đầu anh đi đến văn phòng tìm em, thì đã bắt gặp Ngô Nguyệt và Lý Minh Hòa. đang tìm tài liệu. Họ còn nói rằng, em đi trung tâm mua sắm Ngọc Tông mua đồ cơ. Lâm Nhược Khê gật đầu, em vẫn còn nhớ ngày hôm đó anh đến tìm em. Giờ em mới hiểu ra, Lý Minh Hòa muốn đến văn phòng của em, vì đã có mục đích sẵn xác định xem khi em photo tài liệu có dùng máy photo của văn phòng hay không. Sau khi hắn ta biết văn phòng của em không có máy photo thì hắn ta biết, những tài liệu mà hắn ta muốn đều nằm tại máy photo trong phòng làm việc của Ngô Nguyệt. Ngay từ đầu âm mưu của hắn đã rất kín kẽ. Lâm Nhược Khê nhắm mắt lại, cảm thấy thương xót với kết cục này, một lúc sau rồi hỏi, vậy việc em trúng độc cũng là do Lý Minh Hòa gây ra sao? Trong cà phê mà em uống có một số độc tố mãn tính, cụ thể thì anh không nói, nếu anh đoán không sai, Lý Minh Hòa biết được thói quen uống cà phê hàng ngày của em từ Ngô Nguyệt, đã âm thầm dùng một cốc cà phê cùng loại bỏ thêm một số chất độc, rồi trao đổi với cốc cà phê của em ở phòng làm việc của Ngô Nguyệt. Dương Thần trầm ngâm nói, nếu không sai, thì hắn muốn trong lúc Ngọc Lôi gặp nguy khốn cũng là lúc em gục đổ, không để cho em có bất kỳ cơ hội phục thù gì. Lâm Nhược Khê mím môi, đôi mắt có vài tia kỳ vọng. Nói như vậy, Ngô Nguyệt không biết tí gì, đúng không? Dương Thần gật đầu đáp. Xem ra thì như vậy, nhưng cho dù cô ấy có biết hay không, anh cũng không thể cho phép cô ta ở bên cạnh em nữa. Em phải thay đổi trợ lý, đổi một người phải tin tưởng được hoàn toàn. Chuyện này em phải nghe anh. Anh làm sao lại có thể như thế được, cho dù không thể dùng Ngô Nguyệt. Việc em lựa chọn trợ lý dựa vào cái gì mà em phải nghe anh? Lâm Nhược Khê tuôn ra một tràng không vừa lòng. Em nói cái gì cũng được, nhưng trợ lý phải được anh công nhận. Không phải là người anh công nhận, anh ném luôn qua cửa sổ đó. Dương Thần nghiêm nghị nói, trước mắt coi như đã phá được việc ăn cắp lần này. Nhưng thủ đoạn của Lý Minh Hòa quả là cao minh, kể cả là chúng ta biết thủ đoạn của hắn nhưng cũng chẳng có chứng cứ gì. Không thể nói rằng biết ổ cứng của máy photo là có thể lấy cắp tài liệu, mà lại là hắn ta ăn cắp. Do vậy đợi lúc nữa khi đưa em về công ty, anh định gọi luật sư thả Minh Ngọc ra, vì dù sao đã có những chứng cứ đáng tin cậy hơn, thì việc nghi ngờ Minh Ngọc có thể giảm đi một nửa. Lâm Nhược Khê bĩu môi, biết rồi, việc công ty em sẽ xử lý, anh đi cứu Ngọc Minh của anh đi. Nói xong, quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, không thèm để ý đến Dương Thần. Dương Thần bất ngờ, xem ra cái cô bé này đã bình phục rồi, đều có thể ghen đến mức này. Cùng lúc, trong văn phòng phó tổng giám đốc quốc tế Ngọc Lôi, một tên vẻ mặt có vài phần thần bí mở cửa nói, xin chào phó tổng Lý, có tin vui. Đang chăm chú xem giấy tờ, Lý Minh Hòa cau mày nhăn nhó, hốt hoảng cái gì, không biết trong công ty phải từ tốn sao? Cái tên đó nhếch mép cười trừ, đúng vậy, vừa có thông tin Lâm tổng đã bình phục, sắp quay về tham gia cuộc họp của công ty, mọi người đều rất hồi hộp, do vậy liền chạy đến báo cáo với ngài. Trong mắt Lý Minh Hòa lóe lên ánh nham hiểm, nhưng nét mặt lại rạng rỡ, quá tốt rồi. Anh đi bận việc của anh đi, tôi tạm thời phải tiếp vài nhân vật quan trọng, cần họ giúp đỡ, có việc gấp thì báo cáo với giám đốc Vương là được rồi. Người kia lập tức đồng ý, vui vẻ quay trở về làm việc. Lý Minh Hòa cắn chặt răng, mặc cái áo khoác ngoài, tay cầm túi qua đi ra phía cầu thang máy, đi một mạch đến bãi đỗ xe, thì tiếng điện thoại kêu lên, nhìn thấy số điện thoại hiển thị liền nhanh chóng nghe máy, có nói chuyện một cách vui vẻ. Ngài tìm tôi có việc gấp gì vậy? Giả vờ không biết. Giọng nói không chút nể nang nói, mày xem việc ngu xuẩn mà mày làm, không phải là Lâm Nhược Khê sẽ bệnh khoảng nửa tháng, thậm chí còn mắc ung thư, làm sao chỉ có vài ngày đã quay về công ty làm việc rồi. Ngài bớt giận, tôi cũng không biết tại sao lại như thế, cô ta rõ ràng đã ngã bệnh rồi, có thể là mệnh cô ta tốt. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, Lý Minh Hòa nói một cách bất lực. Ừ, nể mặt những công việc khác đang tiến triển thuận lợi, ta không truy cứu chuyện này nữa. Bây giờ Lâm Nhược Khê có trở về quốc tế Ngọc Lôi, cô ta không thể làm gì được. Kế hoạch hoạt động và phương án của nửa năm còn lại đều bị bại lộ, thế nên chẳng còn sức cạnh tranh với đối thủ nữa rồi. Sợ rằng Lâm Nhược Khê có tiền cũng chẳng thể giữ được số tài sản này rồi, muốn bình phục lại sức khỏe cũng chẳng phải là việc dễ dàng gì. Đúng, đúng, ngài quả là tính toán như thần, đánh đổ Lâm Nhược Khê là việc sớm chiều. Lý Minh Hòa nhanh nhảu trả lời, đầu dây bên kia cười khảnh, anh không phải vờ vịt, là công của anh đâu, anh bây giờ đã bị bại lộ, tốt nhất là lánh đi chỗ khác, ta sẽ sắp xếp chỗ an toàn cho anh. Lý Minh Hòa nghe thấy vậy liền cảm kích trả lời, cảm ơn ngài đã khoản đãi, vậy tôi đi làm việc đây. Sau khi dập điện thoại, khuôn mặt Lý Minh Hòa hiện lên vài nét vui sướng pha lẫn vài nét nham hiểm, nhanh chóng tiến đến phía xe của mình. Đúng lúc đó có một bóng người mảnh khảnh mặc áo khoác đen đứng chắn trước mặt hắn ta. Lý Minh Hòa dừng bước, ánh hiện lên sự do dự, rồi mỉ cười nói, thì ra là Nguyệt Nhi, tổng giám đốc Lâm sắp trở lại làm việc nữa, tại sao em lại ở đây? Ngô Nguyệt mắt ngấn lệ, đau khổ nhìn Lý Minh Hòa cười gượng, nói cho em, tất cả không phải là do anh làm, đúng không? Lý Minh Hòa mặt từ từ biến sắc, nở nụ cười khinh miệt nói, em đã biết đáp án rồi, anh còn nói được gì? Sao đây, làm sao, muốn ngáng đường không cho anh đi sao? Cái thằng Dương Thần đó đã phát hiện ra được điều gì sao? Nó cũng chẳng có chứng cứ gì thì có thể làm gì được anh? Ngô Nguyệt hít thở thật sâu, ngẩng đầu cố không để nước mắt rớt xuống, hai vai run lên nói, em đáng ra nên sớm nhận ra một người con gái như em, thì tại sao anh lại chủ động thích em, nhưng em vẫn có mộng tưởng anh không là kiểu người chỉ thích vẻ bề ngoài. Chỉ cần em thật lòng với anh cũng sẽ thật lòng với em. Vì thế dù anh có nói với em thế nào đi nữa thì em vẫn tin rằng, anh trong sạch, anh không có ý đồ gì. Lý Minh Hòa nhíu mày, sắc mặt không đổi. Lý Minh Hòa, Ngô Nguyệt mắt đỏ ửng, đôi vai gầy run lên bần bật đau khổ nói, anh bị ép buộc cũng được, anh chủ động làm cũng được, những việc anh làm với Ngọc Lôi, em có thể coi đó là việc cạnh tranh trên thương trường, nhưng anh không được. Lợi dụng em để hãm hại Tổng Giám Đốc Lâm. Cơ mặt Lý Minh Hòa co lại, cười nhạt nói, tùy em nói thế nào cũng được, nếu không phải vì về sau vẫn còn việc trọng sự phải làm, thì anh đã cầm dao đâm đến chết Lâm Nhược Khê đó, cho cô ta uống thuốc độc mà chết, có nghĩa là anh đã rất nhân từ với cô ta rồi. Cô vợ Tổng Giám Đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 697, chơi chưa chán, trong mắt Ngô Nguyệt tràn đầy sự khó tin, căn bản không thể nào lý giải được, vì sao người mình yêu thương sâu sắc lại căm hận người mình tôn kính nhất, vì sao, anh lại như vậy, đây không phải việc cần em quan tâm. Lý Minh Hòa xông lên trước một tay chặn đường Ngô Nguyệt đẩy qua một bên, Ngô Nguyệt lảo đảo vài bước, khó khăn lắm mới không ngã sấp xuống. Lý Minh Hòa đi đến bên xe, mở khóa xe, vừa muốn bước vào xe, liền ngừng lại một chút, do dự một lát, Lý Minh Hòa sắc mặt phức tạp quay đầu nhìn người phụ nữ buồn bã đứng phía sau, trầm giọng hỏi, anh cho em một cơ hội, em đi theo anh, hay là ở lại chỗ này, chôn cùng Lâm Nhược Khê. Ngô Nguyệt thân hình gầy yếu chấn động, ngẩng đầu lên, trong mắt hàm chứa lệ, lại mang theo một tia vui sướng, anh vẫn quan tâm em, có phải hay không? Ngô Nguyệt khóc cười hỏi, Lý Minh Hòa khinh thường hừ lạnh nói như thế nào đi nữa thì em đã cùng ngủ với anh tạm thời vẫn chưa chơi chán với em, có đi hay không tùy em. Ngô Nguyệt cực kỳ bi ai nhìn hắn, cũng kiên quyết lắc lắc đầu, xoa xoa nước mắt, còn thật sự nói, em sẽ không đi theo anh, Minh Hòa, anh vẫn là nên đi tự thú, hiện tại chưa tới lúc tất cả mọi người đều biết, nên vẫn còn kịp, anh đấu không lại Tổng Giám Đốc Lâm. Hôn láo, Lý Minh Hòa rít gào nói, em cho là cô ta lần này, chúng độc không có việc gì thì thật sự không có việc gì sao, em cũng quá coi thường anh, đợi cho thị trường chứng khoán nước Mỹ bắt đầu phiên giao dịch, chỉ cần rớt điểm, Ngọc Lôi phải co rút ít nhất 3 phần tài sản. Những tư liệu đó vài ngày trước sớm đã đưa cho đối thủ cạnh tranh cùng quốc tế Ngọc Lôi, muộn nhất cũng 1-2 ngày tới, tất cả đều được chứng thực hoàn toàn. Hoạt động kinh doanh nửa năm tới của Ngọc Lôi sẽ hoàn toàn bị chèn ép. Đến lúc đó Lâm Nhược Khê dù có tiền, cũng chỉ là không ngừng chống cự, không có khả năng bù lại sự tuần hoàn ác tính như vậy. Không cần đến mấy tháng, có thể xin phá sản hay không đều là vấn đề, em xem cô ta thực là thiên tài trong thương giới cái gì chứ. Ha ha, chỉ là đối thủ trước kia của cô ta đều quá yếu. Em đừng có nằm mơ, Ngô Nguyệt gắt gao cắn môi, kiên định nói, em tin tưởng, Tổng Giám Đốc Lâm nhất định sẽ có biện pháp. Minh Hòa, anh không nên lại phạm thêm sai lầm, em biết anh vẫn quan tâm em, anh không phải cái loại người điên rồi. Anh, đủ rồi. Lý Minh Hòa khuôn mặt dữ tợn, bước đến trước mặt Ngô Nguyệt, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, trừng mắt với Ngô Nguyệt. Đầu óc của cô, có phải bị Lâm Nhược Khê tẩy não rồi hay không? Được, nếu cô tin tưởng vào người chủ của mình như vậy, tôi đây sẽ khiến cho cô tận mắt nhìn thấy toàn bộ Ngọc Lôi bị héo tàn ở trước mặt cô. Ngô Nguyệt còn chưa kịp phản ứng gì, liền bị một trận đòn nghiêm trọng vào sau cổ. Trước mắt tối sầm, Ngô Nguyệt hoàn toàn chìm vào hôn mê. Đây đúng là Lý Minh Hòa thừa cơ Ngô Nguyệt thất thần, một đòn đánh Ngô Nguyệt hôn mê. Lý Minh Hòa ôm lấy Ngô Nguyệt đang hôn mê, nhìn bốn phía xung quanh, xác định có không ai theo sau, đem Ngô Nguyệt đặt vào ghế phụ gần chỗ lái xe ngồi, giúp cô cài đai an toàn, thoạt nhìn bên ngoài, giống như không có chuyện gì xảy ra. Lý Minh Hòa rất nhanh khôi phục thần sắc thản nhiên, khởi động xe, rời bãi đỗ xe. Ngay tại thời điểm Lý Minh Hòa rời khỏi bãi đỗ xe, đồng thời một dáng người phụ nữ xinh đẹp, mang kính râm đi ra từ phía sau cột đình, đó chính là Fanny thuộc tiểu đội Hải Ưng. Fanny trong miệng đang nhai kẹo cao su, thổi phồng một cái, tặc lưỡi, lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một dãy số, liền nói, Eileen, con chuột chạy trốn rồi, đến lượt chị đó. như thế nào nhanh như vậy đã bỏ chạy, tôi còn đang mua sandwich. Ông chủ, không cần hạt tiêu nữa. Ừ, được rồi, tôi sẽ đuổi kịp. Chị thông báo Minh Vương các hạ. Mấy chục giây sau, Dương Thần đang trên đường lái xe đến quốc tế Ngọc Lô nhận được một tin nhắn. Dương Thần liếc mắt một cái, đều là tin nhắn từ Italy, cười nói với Lâm Nhược Khê ngồi bên cạnh. Tên tiểu tử Lý Minh Hòa này đủ thông minh, đã trốn chạy rồi. Lâm Nhược Khê nhíu mi, nửa tin nửa ngờ, anh làm sao lại biết được? Anh bảo vài người bạn đi theo giám sát hướng đi của hắn ta, vừa mới báo cho anh biết hắn đã rời đi. Lâm Nhược Khê cũng không hỏi nhiều, bạn là ai, mà là vội vã nói, tại sao lại không ngăn hắn ta lại? Có nên báo cảnh sát bắt hắn không? Dương Thần nhún vai, Lý Minh Hòa cũng sẽ không bay mất đâu, chúng ta luôn có thể đi theo hắn, mấu chốt là muốn tìm ra người đứng sau lưng hắn, cho nên, anh rất có hứng thú xem hắn chạy đi chỗ nào. Lâm Nhược Khê trong mắt hiện lên một tia ưu tư, có chút khẩn trương hỏi, đợi anh tìm ra được những người đó rồi, sẽ làm cái gì? Dương Thần sắc mặt thản nhiên nói, đương nhiên là làm việc nên làm, em biết, anh khẳng định là muốn giết người đúng không? Lâm Nhược Khê thần sắc tràn đầy lo lắng, dường như có chút sốt ruột. Dương Thần, anh hứa với em là sẽ không giết người được không? Em biết lúc anh ở nước ngoài khẳng định thường xuyên giết người, em cũng biết những lĩnh vực đó của anh không phải em có thể hiểu được. Nhưng giết người chung quy không là chuyện gì tốt à, dù sao bọn họ cũng đấu không lại anh bắt bọn họ giao cho cục cảnh sát, đưa bọn họ tới tòa án không tốt sao? Dương Thần thoải mái cười cười nói, em đừng quản những việc này, trước mắt nên về lại công ty nghĩ xem nên làm như thế nào để có thể cứu lại cục diện hiện tại. Nếu em cứ như vậy, cho dù Lý Minh Hòa và những người đó bị tóm, cũng không thể xoay chuyển việc công ty bị thua lỗ, triển vọng tương lai cũng không phải chỉ cần dùng tiền là có thể giải quyết được. Lâm Nhược Khê lắc đầu, nghiêm nghị nói, công việc là công việc, anh là anh nhất định phải hứa với em, tuyệt đối không được giết bất cứ kẻ nào. Anh có thể đem bọn họ đánh cho tàn phế, đánh bất tỉnh, nhưng nhất định phải dùng luật, pháp để trừng trị bọn chúng. Anh nhất định phải hứa với em, anh có quan điểm của chính mình. Không được, anh không hứa với em sẽ vẫn quấn ở bên cạnh anh, cùng lắm thì không tới công ty, trừ khi anh đánh ngất em. Lâm Nhược Khê cắn răng, vẻ mặt chắc chắn nhìn Dương Thần. Dương Thần hít một hơi thật dài, trong ánh mắt toát ra hàn khí dày đặc, trầm giọng nói, cái tên khốn đó đã cho em uống thuốc độc man tính lâu như vậy, hơn nữa còn làm hại Minh Ngọc bị đưa vào trong cục, em làm sao bảo anh để hắn sống chứ, huống chi, em cũng không phải lần đầu tiên thấy anh giết người, việc này không có gì to tát, sẽ không có việc gì xảy ra với anh, vậy cũng không thể tùy tiện giết người. Lâm Nhược Khê cao giọng nói, Dương Thần cảm giác màng tai đều hơi hơi đau, có chút kinh ngạc nhìn Lâm Nhược Khê, không biết vì sao cô lại kích động như vậy, dường như trong đôi mắt mang theo một tia nhìn trong suốt. Lâm Nhược Khê trầm tĩnh nói, chính vì không phải lần đầu tiên thấy anh giết người, mỗi lần em đều hy vọng anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Anh có biết hay không, sau mỗi lần anh tức giận giết người, ánh mắt anh khiến em rất sợ hãi. Trong xe lập tức yên lặng, Dương Thần giữ vững hô hấp, nhất thời không biết nói cái gì. Dương Thần, em không tin một người sau khi giết người sẽ cảm thấy vui vẻ. Em cũng không tin kết thúc của mọi chuyện đều nhất định phải có người chết. Anh không phải từng nói với em, chị Thái Ngưng vì không muốn anh giết tên Tằng Mậu kia mà giúp anh chống đỡ những việc kia sao? Em nghĩ chị ấy hẳn là cũng giống em, luôn không thích tay anh dính máu tươi. Lâm Nhược Khê khẽ thở dài, vươn tay trái âu yếm cánh tay phải của Dương Thần, nói, anh không cần bởi vì Lý Minh Hòa hạ độc em, liền cảm thấy nhất định phải vì em đi giết hắn, với em mà nói, Lý Minh Hòa chỉ cần bị trừng phạt là được rồi, em càng không hy vọng nhìn thấy, bởi vì giết người, trong mắt anh một mảnh màu đỏ, như, vậy sẽ làm cho em cảm thấy anh rất xa lạ, không phải là Dương Thần mà hằng ngày cùng chúng ta sinh sống, anh hiểu chứ, rốt cục, khóe miệng Dương Thần nổi lên một tia cười bất đắc dĩ. Thật sự là bị em đánh bại, sớm biết như vậy anh sẽ nói dối em đem Lý Minh Hòa ngầm giải quyết. Được anh hứa với em, nếu hắn không làm chuyện gì quá đáng, anh sẽ đưa hắn ra tòa án nhận hình phạt. Tuy nhiên, nếu chẳng may hắn lại làm chuyện gì khiến anh không thoải mái, đã thế chớ có trách anh. Lâm Nhược Khê có chút yếu mềm gật gật đầu, vâng, đương nhiên, nếu hắn thật sự uy hiếp đến anh, vậy thì không có biện pháp gì nữa. Dương Thần trong lòng thầm nhủ, Lý Minh Hòa phản kháng là tất nhiên, cho nên, giết hắn kỳ thật cũng là chuyện sớm muộn. Chẳng qua, không ngờ Lâm Nhược Khê trong lòng còn sợ hãi như vậy, đối với hành động giết người của hắn, thật sự khiến hắn thật sự hơi xúc động. Đối với những người sinh hoạt trong xã hội bình thường mà nói, dù là người chết cũng là chuyện hết sức khủng khiếp, huống chi cảnh giết người máu đỏ tươi đầy đất, tự mình phải chú ý đến cảm giác của người bên cạnh một chút mới đúng. Đặc biệt khi giết người để lộ ra sát khí, chỉ sợ một tia đối với Lâm Nhược Khê mà nói đều là sự kích động lớn. Thời điểm nói chuyện, xe cũng đã sắp đến tòa nhà quốc tế Ngọc Lôi, mà cùng lúc đó, Mạc Thiện Ni lại gọi điện thoại tới, lần này là gọi cho Lâm Nhược Khê. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 698, cố hết sức. Lúc này vừa lúc màn đêm buông xuống, đèn đường đều sáng lên, vốn là tới thời gian tan tầm, nhưng tổng bộ quốc tế Ngọc Lôi sắp phải đối diện với thử thách lớn, nên căn bản không ai dám rời khỏi vị trí. Mạc Thiện Ni đương nhiên đang ở trong phòng làm việc tạm thời chỉ huy toàn cục. Lâm Nhược Khê tiếp nhận điện thoại, cũng không nói cái gì với Mạc Thiện Ni, cô đã tỉnh táo lại, nói là Nasdaq bắt đầu phiên giao dịch, tình hình thế nào? Thanh âm của Mạc Thiện Ni ở trong điện thoại có vẻ tiều tụy mà sầu lo. Tuy rằng rất không muốn nói như thế này, nhưng tình hình so với dự kiến của chúng ta còn gay go hơn. Tôi đến công ty rồi, rất nhanh sẽ tới chỗ cậu, cậu báo cáo đơn giản một chút trước đi. Lâm Nhược Khê nói, vừa mới bắt đầu phiên giao dịch mấy phút, biên độ của chúng ta đã giảm nhanh đến 8%, bây giờ còn đang rớt giá rất nhanh, người bán tháo rất nhiều. Mạc Thiện Ni nói, Lâm Nhược Khê nhíu mi, dường như cũng không dự đoán được tình hình thảm đến như vậy. Như thế nào lại nhanh như vậy? Mạc Thiện Ni thở dài. Tôi trước kia cũng chưa xem tin tức tài chính kinh tế, gần đây số liệu kinh tế nước Mỹ biểu hiện rất không tốt, mấy ngày nay đều là thu vào thấp, rất nhiều nhà đầu tư đang chờ đợi tổng tuyển cử Hy Lạp. Cậu cũng biết, bên Âu Châu, Hy Lạp và Tây Ban Nha đều đang lộn xộn, hơn nữa nước Mỹ 1-2 tháng nay số lượng tiêu dùng, ngành bán lẻ cũng rất mạnh, chỉ số Dow Jones hạ gần 1%, tiêu phổ 500 và chỉ số Nasdaq cũng gần giảm biên độ, tất cả mọi người đều rất mẫn cảm. Cổ phiếu Ngọc Lôi của chúng ta lại đặc biệt làm người khác chú ý. Vấn đề vừa xuất hiện, tất cả mọi người rất nhanh liền phát hiện ra. Lâm Nhược Khê tay nắm di động thật chặt, bình tĩnh nói, tôi đã biết, tạm thời không cần làm biện pháp gì. Tôi rất nhanh sẽ trở về chỉ huy, Thiện Ni cậu trước tiên phải trấn an tốt nhân viên. Vâng, cậu mau trở lại, tôi sắp điên rồi. Cái tên Lý Minh Hòa không biết thời điểm mấu chốt như vậy đã chạy đi đâu. Hắn bên kia rất nhiều công việc đều rơi xuống đầu tôi. Mạc Thiện Ni thực sự đã có chút phát điên. Lâm Nhược Khê yên lặng liếc mắt nhìn Dương Thần một cái, giải thích vài câu cúp điện thoại. Sau khi đưa xe vào bãi đỗ xe, Lâm Nhược Khê cởi bỏ đai an toàn, nói với Dương Thần, anh tới đồn cảnh sát đem Minh Ngọc mang về đây, tuy rằng rất xin lỗi cô ấy, nhưng vào thời điểm này, cô ấy nhất định phải trở về giúp em. Dương Thần tuy rằng không phải chuyên môn học kinh tế, nhưng cũng biết giờ phút này ác liệt, gật gật đầu, em yên tâm, cố gắng hết sức là tốt rồi. Cho dù công ty không có, anh cũng có thể nuôi em mà. Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, anh mới cần phải yên tâm, dù lỗ vốn như thế nào đi nữa thì em cũng không đến mức cần anh nuôi. Nói xong, Lâm Nhược Khê xuống xe, từng bước đi vào thang máy, thật là một người phụ nữ quật cường. Dương Thần cười lắc đầu, nhìn theo Lâm Nhược Khê rời khỏi, quay cửa kính xe xuống, hướng về một góc nào đó làm một động tác ra hiệu. Tại cái góc âm u kia, Fanny đang đợi hơi hơi vuốt cằm, nhận được chỉ lệnh. Tự nhiên sẽ bảo vệ tốt an toàn cho Lâm Nhược Khê. Dương Thần cũng không cho là có người ở thời điểm này sẽ lộ liễu chạy tới công ty hành hung, nhưng không thể không phòng, huống chi chỉ cần có Fanny trông nom, thật sự đụng phải một tên khó giải quyết, cùng lắm thì chính mình nháy mắt một cái về đến nơi đây là tốt rồi. Sau đó Dương Thần lái xe đi tới đồn cảnh sát lại lần nữa. Tuy rằng có thể để người khác làm thay mình, nhưng Dương Thần vẫn hy vọng chính mình đi đón Lưu Minh Ngọc ra. Lái xe được một nửa đường thì điện thoại di động rung lên. Dương Thần nhận điện thoại, là Molins gọi điện thoại tới, điều tra được rồi. Cái Dương Thần hỏi đương nhiên là bối cảnh tỉ mỉ của Lý Minh Hòa. Molins sậm ừ, dường như có chút cảm thán nói, Minh Vương, các hạ, thật sự khiến ta có giật mình không nhỏ. Bối cảnh của Lý Minh Hòa thật sự phức tạp hơn so với trong tưởng tượng của tôi. Bắt đầu từ ông nội hắn đã có một chút liên hệ với ngài, với ta. Dương Thần buồn bực. Đúng vậy, nói chính xác hơn là có liên quan đến Dương gia ở Yến Kinh, rồi sau đó, còn cùng đại nhân Persephone lại có quan hệ chặt chẽ. Tuy rằng còn có một số chi tiết không điều tra rõ, nhưng nội dung cơ bản đã biết, bởi vì nhân vật và sự kiện liên lụy khá đông, nói miệng tương đối rườm rà. Hơn nữa, hơi không thích hợp, tôi sẽ chuẩn bị lại thành một thư điện tử, gửi vào hòm thư của ngài, được chứ? Molins nói, Dương Thần không kiên nhẫn nói, lời nói vô nghĩa nhiều như vậy. Sớm nói gửi vào hộp thư cho tôi không phải xong rồi sao, mau gửi đi. Molins vội vàng xác nhận, hơn 10 giây sau, một bức thư điện tử được chuyển tới hòm thư của Dương Thần. Dương Thần cúp điện thoại, vội mở hòm thư kết nối trên điện thoại di động, vừa lái xe, vừa tìm đọc bức thư kia. Dương Thần đem nội dung bức thư từng dòng đọc hết, trên mặt vẻ mặt đầu tiên là không kiên nhẫn, đến chăm chú, lại nghiêm túc, đến cuối cùng, dần dần lộ ra một tia khiếp sợ và sự kinh ngạc khó có thể ngăn chặn. Đọc xong tất cả nội dung, Dương Thần đưa điện thoại di động nhét vào trong túi, một bàn tay oán hận đập vào vô lăng, thấp giọng mắng vài câu, sắc mặt âm tình bất định hồi lâu, mới đè nén nỗi lòng phức tạp xuống. Mà cùng lúc đó, trong tổng bộ Ngọc Lôi, Lâm Nhược Khê về tới công ty, đã ngồi ở trong phòng hội nghị tổng chỉ huy công ty. Từ cửa sổ thủy tinh nhìn ra ngoài, là một đám nhân viên lớn của phòng tài vụ và phòng kế toán đang bận rộn xử lý các vấn đề mọc lên như nấm sau mưa của công ty. Mạc Thiện Ni và các cán bộ cấp cao sắc mặt đều rất khó coi, ngồi ở hai bên, nhìn hơn 10 khối màn huỳnh quang cực đại không ngừng nảy sinh các số liệu tài chính mới và một loạt tin tức, tâm lý lo lắng. Nhóm nhân viên cũng tinh tường ý thức được cổ phiếu công ty đang không ngừng hạ ngã, mà vô số người hợp tác, khách hàng lớn không ngừng gọi điện thoại tới, và các loại tranh cãi mạnh xuất hiện, cũng khiến bên trong tràn ngập nguy cơ. Vừa vặn bởi vì Lâm Nhược Khê bình yên trở về, mà khiến một số bọt sóng được kích thích, giờ phút này mai một không thấy, lại lần nữa lâm vào giữa cuộc chiến đấu hăng hái đục ngầu. Cục diện như vậy, căn bản không ai nhàn rỗi đi quan tâm tới việc Lý Minh Hòa và Ngô Nguyệt không có mặt tại đây. Nhược Khê, cứ như vậy, chưa tới nửa giờ, biên độ rớt xuống ít nhất phải 20%. Mạc Thiện Ni bất lực nói. Lâm Nhược Khê ngồi ở cuối cùng vẫn không hé răng, một đôi mắt sáng chỉ tập trung lên những số liệu mới không ngừng nảy sinh trên màn hình kia, dung nhan thanh lịch nhìn không ra chút biểu cảm, một bàn tay trắng nõn dịu dàng tinh tế bưng lấy đôi môi anh đào, như là đang trầm tư điều gì. Mấy người cán bộ cấp cao vẻ mặt đều mang chút uể oải, tuy rằng trước đó đã trải qua hai kiếp nạn lớn, nhưng cuối cùng đều nhờ những chiêu thức thần kỳ của Lâm Nhược Khê mà sống lại. Nhưng bọn họ cũng biết, kiếp nạn lần này hoàn toàn không giống như vậy. Vấn đề khó khăn ở hai lần trước đều là vấn đề tài chính, thậm chí nhiều nhất cũng là tiền kiếm được hơn ít một chút, đánh mất một ít sức cạnh tranh. Nhưng lần này, bản thân công ty liền bị mất đi sức cạnh tranh và triển vọng, không ngừng gặp sự phá hủy có tính tấn công. Ngay tại thời điểm mỗi người đều cảm thấy vô kế khả thi, Lâm Nhược Khê bỗng nhiên thầm thở dài, mở miệng nói, trưởng ban vệ, anh bảo nhân viên kế toán đợi cho tới khi biên độ rớt xuống 10%, dùng tài khoản phân tán mua vào 2.000 đến 5.000 cổ phiếu, cứ 10 đến 15 phút mua một lần, tài khoản ít nhất 100 cái trở lên, luân phiên sử dụng. Trưởng ban kế toán vệ vừa nghe, lúc này liền ngây ngẩn cả người. A, Lâm Nhược Khê nhíu mi, sao vậy, muốn tôi nói lại một lần nữa, à, không. Trưởng ban vệ lập tức cười nói, tổng giám đốc Lâm, chỉ có điều, nếu như vậy, cũng không giúp gì được đối với tình trạng trước mắt của chúng ta, bán tháo hơn 10 vạn chỗ nào cũng có, mua như vậy giống như muối bỏ biển à, căn bản không thể xoay chuyển xu thế rớt ra à. Tôi bảo anh làm như thế nào, thì anh cứ làm như thế đó, anh chỉ cần chấp hành, không cần anh tới giảng giải cho tôi. Lâm Nhược Khê thanh âm đề cao mấy độ, ánh mắt lạnh như băng nói. Trưởng ban vệ nuốt nước miếng, vội cúi người, chạy đi chỉ huy bộ phận của chính mình. Mạc Thiện Ni lo lắng nói, Nhược Khê, cậu đừng như vậy, tôi biết cậu rất lo, nhưng trưởng ban vệ nói cũng đúng, mua như vậy, căn bản không có hiệu quả gì hết. Lâm Nhược Khê thở dài thật dài, tôi cũng biết, nhưng tôi chỉ có thể cố hết sức, nghe theo thiên mệnh. Thiện Ni, cậu đi gặp vài giám đốc ngân hàng nói chuyện, cố gắng đừng để tài chính của chúng ta ở ngân hàng xảy ra vấn đề, tránh bị bất ngờ. Mạc Thiện Ni chua xót gật gật đầu, tôi đã biết. Đúng rồi, nếu không thì cấp cho tổ A Thế Na một ít tài chính, có thể thông qua một số thủ đoạn, nói không chừng có thể có một ít tác dụng. Lâm Nhược Khê lắc đầu, việc này không thể dựa vào thủ đoạn thì có thể khởi tử hồi sinh. Cậu xem, những người đó tại thời điểm mua vào với giá cao như vậy, hiện tại thua lỗ 20% đều phải bán tháo, rõ ràng đều rất hiểu, cứ chống cự như vậy lỗ ngày càng nhiều. Tiểu tổ A Thế Na cũng không phải thần, không có khả năng khiến dân chứng khoán dễ dàng tin tưởng chúng ta có biện pháp để vượt qua. Hiện tại phải làm là tìm đến cơ hội, đưa hoạt động lập tức trở lại quỹ đạo. Tôi sẽ cùng những người khác thảo luận về một số vấn đề sửa chữa thu mua và phân phối, phân công làm việc. Mạc Thiện Ni tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết Lâm Nhược Khê nói đúng, cắn chặt răng, xoay người ra khỏi phòng họp. Một đêm đã đến, cũng là lúc kinh tế toàn cầu đều bắt đầu ghé mắt tới Đông Phương. Các công ty thành viên toàn cầu của quốc tế Ngọc Lôi đều bắt đầu bị tấn công mạnh, áp lực chợt gia tăng mãnh liệt, đối thủ cạnh tranh đương nhiên là vui vẻ ra mặt, dù sao đối thủ hoành bá nhiều lĩnh vực chủ yếu sắp khuynh đảo, càng nhiều người cảm thấy Ngọc Lôi năm xưa bất lợi, thời gian một năm ngắn ngủi, liên tiếp gặp nạn, thậm chí không ít người tà ác đoán rằng, có lẽ tương lai quốc tế Ngọc Lôi có thể lưu lại chỉ có thể là một công ty thành viên giải trí. Dù sao Lâm Tuệ ngày càng bay lên siêu cấp ngôi sao mới, có thể mang đến lợi nhuận vô cùng khả quan. Ngay tại dưới dòng chảy yên lặng và sóng lớn, vùng ngoại thành ven biển Trung Hải, một biệt thự được chính phủ Hoa Hạ đầu tư kiến thiết theo kiểu trại an dưỡng, trong một gian biệt thự xa hoa, lại là một cảnh quan khác. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện, chất lượng cao. Chương 699, một người cha tốt, 10 bước chân là một chạm gác, người quân nhân súng vác vai, đạn lên nòng đang đóng giày đặc tại đây. Nơi này đều không phải là tòa nhà cán bộ quân đội, mà là nơi không ít cán bộ về hưu nghỉ ngơi an dưỡng. Nhưng những nơi như thế này cả nước cũng không ít. Đó là lý do vì sao đa số các biệt thự kiểu này đều nằm ở trạng thái bỏ không, mà ở trong đó có một biệt thự gần bờ biển. Trong đại sảnh lầu 1, ngọn đèn sáng trưng, trên sàn, nhà làm từ gỗ cây tùng dày nặng, được lót thảm hoa văn thổ cẩm địa Trung Hải rộng lớn. Giữa ghế sofa da thật màu nâu nhạt là những đồ dùng bằng gỗ lim đắt tiền. Góc tường được trưng bày tác phẩm của nhà điêu khắc nổi tiếng, thậm chí trên tường còn có mấy bức danh họa trị giá đến mấy trăm vạn. Một TV màn hình lớn được treo trên tường, đang truyền phát tin tức tài chính và kinh tế từ tín hiệu vệ tinh nước ngoài. Ở hai bên TV còn có mấy màn hình to nhỏ khác nhau đang không ngừng hiển thị các số liệu mới của thị trường chứng khoán. Trên ghế sofa lớn mềm mại đối diện là một nam tử nằm chỏng vó ở đằng kia, cổ áo sơ mi được cởi cúc, trong tay cầm một ly rượu vang, đắc ý tươi cười nhìn tin tức trên TV. Cách đó không xa ở bên người nam tử, một nữ nhân thanh tú dáng người gầy yếu, sắc mặt tái nhợt cũng đang nhìn tin tức trên TV, biểu hiện bên ngoài lại là bất an và lo lắng. Đó chính là Lý Minh Hòa, người vừa mới chạy đến nơi đây tạm thời lánh nạn, và Ngô Nguyệt, người bị hắn đánh ngất. Lúc này, trên TV hiện ra tin tức mới nhất là tin tức một bộ phận nhỏ cổ phiếu Ngọc Lôi dần dần bị người khác thu mua trên thị trường Nasdaq nước Mỹ. Lý Minh Hòa xem đến nơi đây, cười ha ha, xem ra Lâm Nhược Khê cũng là hết cách, nghĩ rằng giả bộ dùng tài khoản phân tán để mua vào thì có thể xoay chuyển thế cục sao? Thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Nguyệt Nhi, em có thể nhìn, tổng giám đốc Lâm, người mà em luôn sùng bái, kỳ thật cũng chỉ là một người bình thường, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Ha ha, Ngô Nguyệt buồn bã quay đầu lại, nói, Minh Hòa, anh vì sao phải làm như vậy? Ngọc Lôi đổ vỡ đối với anh có chỗ nào tốt? Lý Minh Hòa khinh thường nói, anh cũng không nói muốn cho Ngọc Lôi đổ, anh chỉ là muốn khiến cho Lâm Nhược Khê đổ mà thôi. Và sau khi kế hoạch lần này hoàn thành, Lâm Nhược Khê cũng liền không có biện pháp tiếp tục đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chủ tịch Ngọc Lôi, chỉ có anh mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Nghe nói như thế, Ngô Nguyệt vẻ mặt sợ hãi cả kinh, thất thanh nói, anh muốn đoạt đi Ngọc Lôi. Lý Minh Hòa hừ nhẹ nói, một quốc tế Ngọc Lôi thì tính cái gì, em cũng quá xem thường khẩu vị của anh rồi, huống chi, nó vốn nên thuộc về anh mới đúng, anh chỉ lấy thứ mà anh nên lấy. Anh điên rồi, anh như thế nào? Ngô Nguyệt không biết làm thế nào, dường như cảm thấy trước mắt Lý Minh Hòa rất khủng khiếp, bối rối đứng dậy, nói, Minh Hòa, em phải đi về giúp Tổng Giám Đốc Lâm, cho dù sự tình không thể xoay chuyển, em cũng sẽ tận sức làm những gì em có thể làm, anh sẽ không thực hiện được mục đích. Ngô Nguyệt nói xong, nhanh chóng xoay người, chạy ra khỏi biệt thự. Lý Minh Hòa trực tiếp ném cốc rượu đang cầm trong tay, rượu vang tung tóe khắp sàn nhà, đồng thời nhanh như bay chạy đến ôm lấy Ngô Nguyệt. Ngô Nguyệt chống đối mấy cái cũng vô lực dãy giụa với người đàn ông này, hổn hển thậm chí bắt đầu cắn cánh tay Lý Minh Hòa, nhưng Lý Minh Hòa không chút sức mẻ. Rốt cục, Ngô Nguyệt khóc thút thít, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nói, Minh Hòa, thả em đi, anh đừng như vậy được không? Lý Minh Hòa ánh mắt sáng quắc nói, vì sao, chẳng lẽ em không thương anh sao? Chẳng lẽ anh trở nên càng hùng mạnh hơn, em không thích sao? Chẳng lẽ Lâm Nhược Khê ở trong lòng em so với anh còn quan trọng hơn? Ngô Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, rồi sau đó lắc đầu, không giống như vậy, Tổng Giám Đốc Lâm là người chị khóa trên mà em luôn tôn kính, anh là người đàn ông em yêu, nhưng em không thể nhìn anh càng ngày càng lún sâu xuống, em không thể nhìn anh điên cuồng mà mình lại thờ ơ như vậy. Lý Minh Hòa nói, em biết không, ở trong kế hoạch của anh, em kỳ thật chỉ là quân cờ bị anh lợi dụng, hoàn toàn có thể vứt bỏ bất kỳ lúc nào. Ngô Nguyệt sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia thống khổ, nhưng Lý Minh Hòa hít sâu một hơi, nói, anh hiện tại lại đem em đặt ở bên cạnh anh. Ngô Nguyệt thân hình run rẩy, hô hấp có chút dồn dập. Lý Minh Hòa cười khổ, Nguyệt Nhi, em chẳng lẽ không hiểu tấm lòng của anh đối với em sao? Anh là lợi dụng em, nhưng anh hiện tại thật sự muốn có em bên cạnh, em hãy ngoan ngoãn tin tưởng anh, ở bên anh, đợi anh lên làm chủ tịch hội đồng quản trị Ngọc Lôi, thậm chí đạt được thành tựu lớn hơn nữa. Em chính là Lý Phu Nhân, Lý Thái Thái, chẳng lẽ điều này còn không bằng với chức trợ lý nho nhỏ hiện tại của em sao? Ngô Nguyệt cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống thảm nhà, thật lâu sau ngẩng đầu, buồn bã cười nói, cảm ơn anh, có những lời này của anh, em đã cảm thấy đủ, mặc kệ anh làm chuyện gì, biến thành cái dạng gì, em đều sẽ yêu anh. Lý Minh Hòa vui vẻ, cười nói, vậy em sẽ, rất xin lỗi. Ngô Nguyệt lập tức lại nói, tuy rằng em rất hy vọng với anh ở cùng một chỗ, nhưng em còn phải về Ngọc Lôi, em muốn trợ giúp Tổng Giám Đốc Lâm, cho dù em chỉ là một trợ lý nho nhỏ, một người phụ nữ, ngu ngốc chẳng có tác dụng gì. Vì sao? Anh thật tâm đối với em như vậy, vì sao muốn đi giúp người mà anh oán hận? Lý Minh Hòa điên cuồng dùng sức lay động thân mình Ngô Nguyệt. Ngô Nguyệt bỗng nhiên thâm tình vô hạn nhìn nam nhân điên cuồng này, chua xót cười nói, bởi vì, em hy vọng, đứa nhỏ trong bụng của em, có một người cha thật tốt, yên tĩnh giống như chết, làm cho cả trong đại sảnh chỉ còn lại âm thanh tin tức trên TV. Lý Minh Hòa liền hoàn toàn bị đông lạnh, trong ánh mắt ngoại trừ mờ mịt và kinh ngạc, thì không có thêm cảm giác gì nữa, cùng tồn tại trên một bầu trời đêm, ngoài đồn cảnh sát Trung Hải, Dương Thần sửa sang lại cảm xúc, xuống xe vội vàng hướng cửa chính đồn cảnh sát chạy tới, nói đến có chút buồn bực, chính mình hình như luôn cùng cục cảnh sát có quan hệ mờ ám, tự hỏi tại sao lại đi quan hệ với người ở đồn cảnh sát, cũng tự hỏi làm sao để an ủi Lưu Minh Ngọc, khiến cô vui lên, nhưng không nghĩ, khi chưa tới cửa, đồn cảnh sát, lại nhìn thấy một bóng hình chút quen thuộc, xinh đẹp tao nhã đi ra. Lưu Minh Ngọc trang phục công vụ, không có gì khác biệt với lúc trưa, chỉ có điều đôi mắt tiều tụy, nhìn thấy nam nhân đứng dưới bậc thang, Lưu Minh Ngọc hơi hơi thử người một lát, liền thản nhiên cười bước nhanh đi xuống. Dương Thần, anh sao lại tới rồi, đừng chạy, đi giày cao gót chạy cái gì. Dương Thần một tay chặn ngang ôm lấy nữ nhân, xem xét một chút, xác nhận không chịu uất ức gì, mới hỏi, anh tìm ra chứng cớ, chứng minh không phải vấn đề của em, cho nên lập tức chạy tới nơi này đón em. Nhưng thật ra đồn cảnh sát thả em, Lưu Minh Ngọc hưng phấn mà hỏi, là ai? Chứng cứ gì? Dương Thần đơn giản đem chuyện Lý Minh Hòa lợi dụng phần cứng kỹ thuật, trong máy copy nói hết, nhưng tạm thời che giấu chuyện Lâm Nhược Khê trúng độc, miễn cho Lưu Minh Ngọc trong lòng không thoải mái. Lưu Minh Ngọc thản nhiên cười nói, tuy rằng sớm biết hắn đến văn phòng em là có vấn đề, nhưng không ngờ chỉ là thủ thuật che mắt, sớm biết thế sẽ không ngầm liều mạng đề phòng như vậy, những ngày đó mệt muốn chết. Đối phó với hắn thật không dễ dàng, em còn chưa nói tại sao lại được thả ra. Dương Thần nhìn xung quanh bốn phía, cũng không gặp ai đi tới. Lưu Minh Ngọc có chút cảm kích nói, kỳ thật thời điểm em mới đến đồn cảnh sát, Tổng Giám Đốc Lâm cũng đã phái luật sư trình diện giúp em giữ gìn quyền lợi, không chịu bất kỳ uất ức gì, chỉ là đơn giản hỏi một ít vấn đề chi tiết thôi. Nhược Khê phái luật sư đến đây, Dương Thần giật mình nói, cô ấy sao không nói với anh? Lưu Minh Ngọc oán trách lườm hắn một cái nói, anh a, một chút cũng không biết thông cảm cho Tổng Giám Đốc Lâm. Giữa cuộc họp buổi trưa đó, làm sao có thể ngay trước mặt nhiều người như vậy, giúp em khiến Tổng Giám Đốc Lâm khó xử, anh lại đi tức giận với vợ mình. Em thấy Tổng Giám Đốc Lâm vẫn bình tĩnh mới không phản ứng quá kích. Nếu là em thì đã dùng giày cao gót dẫm lên chân anh rồi. Dương Thần xấu hổ cười cười. Anh là sợ em phải chịu oan ức mà, tất cả mọi người đều nhằm vào em. Vậy thì sao chứ, mọi hướng chỉ của sự việc đều hướng vào em à. Lưu Minh Ngọc nói, tuy rằng oan ức nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng, dù sao phải lấy đại cục làm trọng, Tổng Giám Đốc Lâm để cảnh sát dẫn em đi, kỳ thật cũng là gián tiếp bảo hộ em, khiến em có cơ hội tìm lại sự trong sạch mà. Hơn nữa anh nghĩ bà xã anh là kẻ ngu ngốc sao, đầu óc của anh đều có thể nghĩ được vấn đề rất rõ ràng, người ta sẽ không biết em trong sạch, chỉ có điều tình thế bức bách thôi, cho nên Lâm Tổng một bên đưa em tới nơi này, mặt khác mời luật sư riêng của cô ấy giúp em giải quyết một ít vấn đề. Chỉ có như vậy mới có thể vững vàng giải quyết sự tình. Dương Thần có chút không thoải mái, chính mình đích thật là có chút kích động. Dù bản thân trên đường tu hành đi tới tận mây xanh, tâm tính chung quy vẫn là trẻ tuổi một chút, đặc biệt sự tình liên lụy tới những người hắn yêu quý. Tóm lại là khó có thể khống chế đúng mực. Lưu Minh Ngọc lại nói, cho nên anh không nên trách Tổng Giám Đốc Lâm không nói cho anh biết, bởi vì bị anh làm cho tức giận như vậy, đồng ý nói cho anh biết mới là lạ. Dương Thần bĩu môi, giơ tay nhéo nữ nhân một cái ở mông, khiến Lưu Minh Ngọc hét lên một trận duyên dáng, khẩn trương xem bốn phía có người nhìn thấy hay không. Được rồi, chế nhạo anh một hai câu cũng đủ rồi, dù sao cũng phải cho người đàn ông như anh một chút mặt mũi, anh cũng không phải thánh nhân, cũng sẽ phạm sai lầm. Dương Thần cười ha hả nói, Nhược Khê để cho anh tới đón em, chắc là muốn mượn cái miệng của em mắng anh, em cũng đừng rất siêng năng quá, nếu không có việc gì anh sẽ đưa em về công ty, hiện tại Ngọc Lôi đang gặp phiền toái lớn. Lưu Minh Ngọc cũng biết giờ phút này tình thế rất hiểm trở, không vui đùa nữa, đi theo lên xe, hai người lại lần nữa đi tới tổng bộ Ngọc Lôi. Tuy nhiên xe chưa chạy được bao lâu, Dương Thần lại lần nữa nhận được một tin nhắn, chính là Eileen đang phụ trách theo dõi Lý Minh Hòa gửi tới. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 700, tác phong cuộc sống. Dương Thần nhìn thoáng qua, nhướng mày, nặng nề thở dài, sau đó tiếp tục lái xe. Lưu Minh Ngọc ở bên cạnh liếc mắt nhìn được một ít, tất cả đều chi chít những ký tự chữ Italy, nghi hoặc nói, là bằng hữu nước ngoài của anh sao? Dương Thần cười cười, gần như là vậy, anh dường như có tâm sự gì? Lưu Minh Ngọc vẻ ưu tư nói. Dương Thần suy tư một lát, mở miệng hỏi nói, Minh Ngọc bảo bối, em nói xem, Nhược Khê cô ấy có được tính là người thủ đoạn độc ác? Lưu Minh Ngọc kinh ngạc sau một lúc lâu, cười khổ, giơ tay trên người Dương Thần đánh vài cái, tức giận nói, anh đúng là có vấn đề, sao lại nói bà xã mình như vậy? Đừng nghĩ em là người thứ ba sẽ tùy tiện nói xấu vợ anh, tuy rằng em không cam tâm tình nguyện, nhưng em cũng vậy, hy vọng bằng sự cố gắng của chính mình mà cạnh tranh. Dương Thần buồn bực cười nói, em hiểu lầm ý của anh chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cảm giác của em đối với Nhược Khê, anh không nói cô ấy không tốt. Lưu Minh Ngọc liếc mắt nhìn người đàn ông này một cái, ngửa đầu ngẫm nghĩ một chút, nói, nếu anh muốn em trả lời, em cảm thấy, cũng có một nửa. Ừ, Lưu Minh Ngọc tiếp tục nói, Tổng Giám Đốc Lâm, con người này, nếu nói cô ấy không nhân từ nương tay, khẳng định là không thỏa đáng, tựa như lần trước Cố Đức Mạn bên châu Âu kia xảy ra vấn đề, Tổng Giám Đốc Lâm trực tiếp liền đem công ty thành viên châu Âu hoàn toàn thanh lọc, nếu không phải người phải xuống tay độc ác, tuyệt đối sẽ không giảm biên chế dễ dàng như vậy. Không cần nói gì khác, năm đó vào thời điểm cô ấy vừa mới nhậm chức chủ tịch, em cũng đã ở Ngọc Lôi công tác đã hơn một năm, cô ấy lúc ấy trực tiếp dùng không ít thủ đoạn, đem những người cũ không phục cô ấy đều chém không còn một mảnh, căn bản không nghĩ về những cống hiến của bọn họ đối với Ngọc Lôi, mà có thương lượng đường sống. Nếu không phải nói vậy, trước đây khi Tổng Giám Đốc Lâm chưa bán cổ phần, trên tay cũng sẽ không trực tiếp nắm giữ 90% cổ phần Ngọc Lôi, gần như đa số đều là dùng mưu kế đoạt từ tay các đại cổ đông khác. Rất nhiều người thậm chí đều bị làm cho tán gia bại sản cũng không đủ. Dương Thần một trận kinh ngạc, lập tức cười khổ, trách không được cô ấy nắm giữ nhiều cổ phần như vậy. Anh nói rồi, hóa ra là đoạt được từ các cổ đông khác. Chậc chậc, cũng khó trách cô ấy, nơi đâu cũng có kẻ thù. Lưu Minh Ngọc lườm hắn một cái, đó cũng chỉ là Tổng Giám Đốc Lâm là một bậc cao thủ, trên thương trường, thua rồi chính là thua. Rất nhiều người tuy rằng hận cô ấy, cảm thấy cô rất ác nghiệt vô tình, nhưng vẫn là rất bội phục thủ đoạn của cô ấy. Dương Thần gật gật đầu. Vậy một nửa khác là gì? Một nửa khác, Lưu Minh Ngọc mỉm cười nói. Nếu là nhân viên cần cù chăm chỉ và thật thà vì công việc của công ty, thì Tổng Giám Đốc Lâm rất hậu đãi. Chuyện của Hồng Yến trước đây chính là một ví dụ. Còn nữa, hàng năm Ngọc Lôi chúng ta ở quyên tặng tài chính cho công trình hy vọng, kỳ thật cũng đứng thứ ba trong cả nước. Chẳng qua Tổng Giám Đốc Lâm không hy vọng dựa vào loại chuyện này làm tin tức, mới không thấy báo chí nói cái gì, nhưng bên trong, chúng ta kỳ thật ai cũng biết, Dương Thần việc này đã rõ ràng, dù sao Lâm Nhược Khê thường xuyên đi cô nhi viện thăm bọn trẻ, thời gian lâu như vậy thật không phải giả vờ, mà là tấm lòng quan tâm thật sự. Nói tóm lại, em cảm giác, nếu không phải trên thương trường cạnh tranh, Tổng Giám Đốc Lâm vẫn là một người lương thiện và mềm lòng. Ví dụ rõ ràng nhất chính là em và Thiện Ni, rõ ràng làm chuyện rất có lỗi với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn tuyệt đối tín nhiệm chúng em như cũ. Em có thể tưởng tượng, một nữ nhân như vậy, đối đãi với người nhà cùng bằng hữu của chính mình, khẳng định là vô cùng bao dung. Cho nên nói, Tổng Giám Đốc Lâm tâm độc là một nửa, nhưng càng nhiều vẫn là nhân từ nương tay. Lưu Minh Ngọc giảo hoạt cười cười, nhỏ giọng nói, anh cũng đừng đem những lời này nói cho Tổng Giám Đốc Lâm, nếu chẳng may cô ấy buồn bực đuổi em ra khỏi công ty thì khổ. Dương Thần miễn cưỡng cười cười, trong lòng còn lại là nặng trĩu một chút. Lưu Minh Ngọc nói không sai, ngay cả loại người cặn bã như Lâm Khôn mà cô ấy còn không đành lòng để hắn chết, ở một số phương diện quả thật quá mức lương thiện. Vậy nếu anh vì bảo vệ cô ấy, làm thương tổn người mà cô ấy quan tâm, em thử nói xem cô ấy sẽ thế nào? Dương Thần dường như không có việc gì hỏi. Lưu Minh Ngọc ánh mắt lóe ra, anh muốn làm gì? Không có gì, anh chỉ hỏi vậy thôi, Dương Thần nói. Lưu Minh Ngọc do dự, mới nói, nếu thực sự có chuyện ấy, em cảm thấy anh vẫn là cố gắng không nên làm. Tổng Giám Đốc Lâm tính tình rất quật cường, cho dù sẽ không hận anh, cũng rất khó mà nghĩ thông suốt. Dương Thần từ từ hít thở, không nói thêm gì nữa. Đợi đưa Lưu Minh Ngọc đến công ty, Dương Thần cũng không vội vã cùng tiến lên lầu, mà là tìm một góc yên lặng, gọi điện thoại cho Eidin. Eidin vẫn theo dõi mọi động tĩnh của Lý Minh Hòa, cũng không nhiều lời, trực tiếp báo cáo nói: Minh Vương các hạ, thật sự rất xin lỗi, tôi tạm thời không thể tới gần biệt thự nơi mục tiêu đang ẩn náu. Nơi này binh lính bình thường tuy rằng có thể tránh đi, nhưng xung quanh đống biệt thự này đều mai phục một số bộ đội đặc chủng, nếu tôi tới gần quá sẽ bị phát hiện. Đương nhiên, nếu ngài cần, tôi có thể san bằng những người đó, nhưng cần một chút thời gian. Không cần, bọn họ cũng không phải kẻ thù, chỉ là bị lợi dụng thôi, cô cần phải theo dõi cẩn thận. Mặt khác, chú ý bất luận người nào ra vào khu vực đó, cô có thể gọi Molins trợ giúp. Đội viên khác tạm thời có thể nghỉ, chặt chẽ chú ý Lý Minh Hòa với liên lạc bên ngoài. Dương Thần nói, vâng, cúp điện thoại, Dương Thần suy nghĩ một lát, nếu hiện tại đi tới chỗ Lý Minh Hòa thì trên thực tế cũng không trợ giúp gì được. Dù sao hiện tại vấn đề lớn nhất là Ngọc Lôi bị nghiêng đảo. Tuy rằng nói, nếu đập vào mấy trăm triệu tài chính, có thể xoay chuyển thị trường chứng khoán đang có xu hướng suy tàn, nhưng việc này hiển nhiên là không phù hợp thực tế. Không phải không có tiền, mà là nếu đem số tiền đó đi xoay chuyển, sẽ tương đương với việc nhận thua. Không đề cập tới những thứ khác, lòng tự trọng của Lâm Nhược Khê cũng sẽ không cho phép chính mình giúp cô ấy làm như vậy. Mà người sau lưng Lý Minh Hòa vẫn không hiện ra, Dương Thần cũng không vội mà thu lưới. Mặc dù Ngọc Lôi trốn không được kiếp nạn lần này, Dương Thần cũng hy vọng đối phương phải trả đủ cái giá phải trả. Cùng lúc đó, tại Yến Kinh, Ninh Gia, cùng với ba đại gia tộc khác, Ninh Gia vì có quan hệ chặt chẽ nhất với chính phủ, ngoại trừ tòa nhà tổ tiên để đó không dùng, ngày thường dùng tòa nhà gần tòa nhà chính phủ, một khối kiến trúc hiện đại hóa uy nghiêm, cùng khu văn phòng xung quanh nghiễm nhiên gắn thành một khối. Mới từ văn phòng thủ tướng ngồi xe về đến nhà, Ninh Quang Diệu còn chưa uống một ngụm nước nghỉ ngơi, một mình vội vã bước đi vào hậu viện, đi vào trong phòng của chính mình, đem áo khoác cởi ra, Ninh Quang Diệu mở máy tính, bắt đầu cẩn thận xem tất cả tin tức trên mạng, mà trong đó bắt mắt nhất, rõ ràng là tin tức quốc tế Ngọc Lôi xảy ra vấn đề lớn. Ninh Quang Diệu cau mày một lúc, đột nhiên cầm lấy điện thoại bên cạnh, quay gọi một dãy số, vài tiếng qua đi, bên kia liền chuyển được. Ở đầu dây điện thoại bên kia đầu dường như có một chút ồn ào, tiếng nữ nhân thét chói tai và tiếng nhạc, một người đàn ông cười nói, Thủ tướng Ninh, ngài làm sao lại có thời gian rảnh rỗi lúc này gọi điện thoại, tới cho tôi. Ninh Quang Diệu trong mắt hiện lên một tia chán ghét và căm hận, trầm giọng nói, Bộ trưởng Kim, là một nhân viên quan trọng của Trung ương, tác phong cuộc sống vẫn là nên chú ý. Bộ trưởng Kim bật cười ha hà cười nói, thật có lỗi, Thủ tướng bớt giận a. Tôi gặp bạn học cũ, thật sự không có biện pháp dứt ra, hổ thẹn, tuyệt đối nghe lời thủ tướng dạy bảo. Ninh Quang Diệu cũng không muốn nhiều lời, nói, buổi chiều hôm nay tôi mới biết được. Trung Hải bên kia dường như xảy ra vấn đề, là cán bộ Ủy ban Giám sát Ngân hàng Bộ trưởng Kim đã áp dụng biện pháp gì vậy? Bộ trưởng Kim kéo dài âm thanh, dường như đang uống rượu, rồi sau đó mới nói, Thủ tướng nói như vậy, hẳn là quốc tế Ngọc Lôi gặp chuyện không may. Lần này Ngọc Lôi gặp phải vấn đề không nhẹ đâu, nhưng cụ thể vẫn là cạnh tranh trong buôn bán. Chúng ta cũng chỉ có thể nói để ngân hàng duy trì thái độ trung lập, nên làm cái gì thì làm cái đó. Ngọc Lôi là xí nghiệp lớn ở Trung Hải, là mạch máu kinh tế ở khu Giang Nam, tuyệt đối không thể hoàn toàn bị hủy như vậy. Bộ trưởng Kim, các ngân hàng lớn cần đưa ra những trợ giúp hiệu quả, dù sao cũng không nên giữ tác phong bảo thủ, Ninh Quang Diệu quát lớn nói. Bộ trưởng Kim dường như có chút mơ hồ, nghe Ninh Quang Diệu có chút tức giận, đành phải khúm núm nói, vâng, lời nói của Thủ tướng thật là đúng, tôi sẽ gọi điện thoại, khiến người phía dưới thông báo xuống, cung cấp viện trợ, tài chính. Ninh Quang Diệu nặng nề mà hừ một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Bình tĩnh lại, Ninh Quang Diệu lại có chút lo lắng đứng dậy đi qua đi lại, ở trong phòng vòng vo vài vòng, mới dừng lại, yên lặng, Ninh Quang Diệu lấy ra bóp ra, lại lần nữa từ bên trong rút ra một tấm ảnh chụp cũ đã ố vàng, nhìn người phụ nữ trong ảnh khuôn mặt điềm tĩnh, hơi xuất thần. Đúng lúc này, bên ngoài phòng truyền đến âm thanh một người phụ nữ nói, Quang Diệu, anh ở bên trong sao, em, vào nhé.